Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0861. Ngọc Kinh Sơn hoan nghênh ngươi. Tại Thiểu Đông Thiên xem ra, chiếm cứ tiên cơ Thích Thiên Phương, lúc này cũng không nhẹ thả lỏng. Trước một bước leo lên Ngọc Kinh Sơn, khiến hắn trở thành chúng chú mục. Ngoại trừ Lưỡng Cực Thiên Phong vào đầu đè xuống bên ngoài, Huyền Ly, Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, tất cả đều cấp cấp bước lui từng người đối thủ. Kiếm quang lôi hỏa cùng nhau đánh rớt. Ngay cả đang cùng bọn họ giao thủ Giải Lạc Thạch, Thiểu Đông Thiên cùng Huyền Thiên Ấn dưới tay đều hơi chút chậm lại một ít. Theo đuổi Huyền Môn Thiên Tông mọi người rút tay lại chặn đánh Thích Thiên Phương. Ngoại trừ Lục Đạo Luân cùng Luân Hồi Tông nhà mình tu sĩ hết sức chuyên chú cuốn lấy Vong Lâm đám người bên ngoài, Giải Lạc Thạch, Thiểu Đông Thiên cũng không bằng lòng cứ như vậy bị Thích Thiên Phương nhanh chân đến trước. Cũng trong lúc đó, Dương Thanh thì thúc giục Chư Thiên Đại Điện phòng ngự cấm chế lần nữa biến hóa, muốn đem Thích Thiên Phương đuổi ra ngoài. Thích Thiên Phương trong đôi mắt hàn quang chớp động, đánh lại ra một quả phù lục, hiển hóa Luân Hồi Đạo Nhân thông thiên pháp lực. Quang ảnh giữa hiện lên Luân Hồi Đạo Nhân thân thể, đem Lưỡng Cực Thiên Phong cùng đánh hướng Thích Thiên Phương công kích đều chặn lại. Nhưng vừa lúc đó, Ngọc Kinh Sơn bên ngoài chân trời hé khe hở, cuồn cuộn hôi vụ từ đó tuôn ra. Mấy cái thân ảnh cuốn theo đến hôi vụ, cùng nhau nhảy vào Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong. Lý Nguyên Phóng hơi kinh hãi, cùng trận pháp tâm thần tương liên hắn lập tức phát hiện thực lực đối phương rất mạnh. Người cầm đầu là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, cầm giữ lại một chùm râu ria, hai mắt lấp lánh có thần. Nhưng nhìn kỹ lại, chỉ biết phát hiện hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, một mảnh đen nhánh phảng phất vực sâu. Minh Điện Điện Chủ, Tử Ngạn Đạp. Nhưng càng làm cho mọi người trở nên ré mắt là, tại Tử Ngạn Đạp trên bàn tay, nâng một quyển mở ra cuốn sách. Cuốn sách thượng tán phát ra rực rỡ ánh sáng. Ánh sáng trong lại có trọng trọng bóng đen chớp động, phảng phất ẩn chứa rất nhiều cái thế giới. Từng thế giới đều ẩn chứa nhất trọng huyền ảo sâu sắc lực lượng ý cảnh. Rất nhiều tiểu thế giới điệp chung vào một chỗ, cũng không dung hợp, nhưng sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Có thể dùng cái này rực rỡ ánh sáng lực lượng càng phát ra chấn động nhân tâm. Kia trong sách vỡ rõ ràng ẩn chứa tạo hóa khí tức, cùng Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung chờ tạo hóa pháp bảo gần. Chỉ là còn không trọn vẹn, tựa hồ còn kém một đường. Sinh tử bộ, cự ly thành tựu tạo hóa chỉ kém nửa bước xa, phảng phất tùy thời đều có thể đột phá kia sau cùng bình cảnh. Đây vốn là năm xưa thượng cổ Minh Hoàng tế luyện pháp bảo. Muốn lấy một quyển sinh tử bộ chúa tể sinh tử lưỡng trọng thế giới, sự thế gian vạn vật sinh linh vận mệnh số mệnh. Chỉ bất quá bảo này chưa tế luyện hoàn thành, Minh Hoàng liền bị phế truất lật đổ. Năm đó một hồi đại chiến, sinh tử bộ cũng bị thật lớn tổn thương, bằng không sợ là từ lâu thành tựu tạo hóa. Ngày này rốt cuộc đã tới, cũng không tính là muộn. Từ Ngạn Đạp thở dài một tiếng, một tay nâng sinh tử bộ, tay kia thì trở mình giật mình cái này huyền ảo cuốn sách. Cuốn sách thượng lóng lánh rực rỡ ánh sáng nhất thời hóa thành một cây thật lớn quang trụ, phụt ra ra. Nhưng hắn mục tiêu nhưng không Huyền Môn Thiên Tông mọi người hay hoặc là Ngọc Kinh Sơn, mà là nhắm ngay đang cùng Vong Lâm quấn đấu Lục Đạo Luân. Tại sinh tử bộ xuất hiện trong nháy mắt, Lục Đạo Luân cũng cảm giác được từng đợt khó chịu. Đổi cái thời điểm khác hắn còn có thể tránh thoát, nhưng lúc này hắn cùng với Vong Lâm đang đánh khó phân thắng bại. Chợt bị sinh tử bộ đánh lén, nhất thời cho kia thật lớn quang trụ bao lại. Luân bàn trung tâm chỗ trên mặt người trong nháy mắt lộ ra khiếp sợ và sợ hãi vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác mình đang bị kia rực rỡ quang trụ đồng hóa. Kia mặc dù có rất nhiều bất đồng, rồi lại hết lần này tới lần khác phảng phất có cùng nguồn gốc, càng cường đại hơn lực lượng, chính không ngừng dẫn sắt đến kia hướng sinh tử bộ bay đi. Lục Đạo Luân lớn tiếng thét dài, âm âm chuyển động tốc độ trước đó chưa từng có mau. Tự thân lực lượng bị hắn kích thích đến rồi cực hạn, hóa thành lục đạo luân hồi hắc động, chống đỡ sinh tử bộ mang đến thật lớn hấp lực, nghĩ muốn chạy ra hổ khẩu. Nhưng sinh tử bộ lực lượng vốn là mạnh hơn hắn. Từ ngạn đạt càng là hai tay pháp quyết biến hóa, đánh ra một đạo đến hắc quang, cùng sinh tử bộ phát ra rực rỡ quang trụ hóa làm một thể, cộng đồng chấn áp luyện hóa đau khổ dãy rua lục đạo luôn. Thình lình xảy ra biến hóa, khiến Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm, Giải Lạc Thạch bọn người kinh ngạc không thôi. Chấn kinh đến nhìn trước mắt màn ruộng gì này. Ngọc Kinh Sơn Thượng Thích Thiên Phương càng là hai mắt vành mắt muốn nứt ra. Gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên công kích lục đạo luôn. Phảng phất biến thành huyền môn thiên tông giúp đỡ Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt. Từ Ngạn Đạt mỉm cười. Chớ nên hiểu lầm. Huyền môn thiên tông bảo vật ta cũng rất có hứng thú. Nhưng nếu muốn chân chính bắt được những bảo vật này, tổng yếu có đầy đủ thực lực mới được. Ta hiện tại đó là tại tăng cường thực lực ta. Thích Thiên Phương chấn kinh đến nhìn sinh tử bộ, cảm thụ trong đó lực lượng ý cảnh, trong đôi mắt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Quả thực như vậy. Từ Ngạn Đạt pháp lực truyền âm cho hắn. Ngươi hiện tại đã biết rõ a. Dựa theo sư thừa bối phận, ngươi nên xưng hô ta một tiếng Tằng Thái Sư thúc tổ. Tuy rằng ta cũng không có cùng ta vị đại sư kia huyên chân chính ra mắt vài lần. Thích Thiên Phương hít sâu một hơi. Tuy rằng trước đây liền có vài phần hoài nghi, nhưng cho tới hôm nay hắn mới xác định. Nhà mình luôn hồi tông khai sơn tổ sư luôn hồi đạo nhân. Nguyên lai cùng Minh Điện điện chủ Từ Ngạn Đạt một dạng. Đều là năm xưa thượng cổ Minh Hoàng đạo thống truyền nhân. Chỉ bất quá. Luôn hồi đạo nhân cùng Từ Ngạn Đạt tu hành Minh Hoàng đạo thống đồng thời, cũng đều không ngừng gia nhập tự thân lý giải giúp cho cải tiến cùng biến hóa. Từ Ngạn Đạt nói, nếu là khác pháp bảo cũng liền mà thôi. Nhưng lục đạo luôn là năm đó đại sư huyên chịu Minh Hoàng chỉ điểm tế luyện. Vốn chính là vì để cho sinh tử bộ thành tựu tạo hóa mà nhiều chuẩn bị đi ra mấy cái đường một trong. Hôm nay đúng là vừa được nó làm a. Lời là nói như vậy. Nhưng khiến Thích Thiên Phương cứ như vậy tống hiến lục đạo luôn cho Từ Ngạn Đạt tế luyện sinh tử bộ. Hắn cũng không cao như vậy giác ngộ. Thích Thiên Phương lúc này đã triệt để phản ứng kịp, Từ Ngạn Đạt từ vừa mới bắt đầu liền đem hắn tính kế. Hắn tầm mắt đột nhiên chuyển hướng Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận. Gắt gao nhìn chằm chằm trong trận đang cùng Vô Đồng, Lạc Khinh Vũ giao thủ nhân gian đạo trưởng môn Trương An Thủy. Trương An Thủy lúc này ánh mắt cũng vừa lúc hướng hắn nhìn qua. Mỉm cười gật đầu. Nhưng không có lên tiếng. Từ Ngạn Đạt vừa cùng sinh tử bộ cùng nhau luyện hóa lục đạo luôn. Một bên duy nhất tế lên ba miếng sinh tử U Minh đạo quả. Đều là nửa trắng nửa đen. Ba miếng đạo quả, hắc một mặt đều từng người hiện ra một bóng người. Quả thứ nhất là một râu dài lão giả hình tượng. Ánh mắt lợi hại. Quanh thân kiếm khí sông trời. Phảng phất một thanh tuyệt thế thần kiếm. Muốn lên chém Bích Lạc. Hạ bộ Hoàng Tuyền. Quả thứ hai còn lại là một cái trung niên nho sinh. Tay nắm thi thư. Ngân nga ngâm ngạ. Nhất thời sáng sủa sách thanh trải rộng hư không. Một cổ thiên địa chính đạo. Chính khí trường tồn lực lượng ý cảnh tràn ngập ra. Quả thứ ba cũng cái mặt cẩm bào anh tuấn nam tử. Trong đôi mắt kim sắc hỏa quang chớp động, có hồng lam hai sắc hào quang lưu động, quanh thân trên dưới tỏa ra một cổ hoang vắng cổ lão, kéo dài không dứt khí tức. Thấy người thứ ba ảnh, Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận trong Tiêu Chân Nhi cùng Cổ Bằng đều là thân thể chấn động. Đường Vương, cái này mặc cẩm bào trung niên nam tử, rõ ràng là hai người tổ tiên một trong thượng cổ thời đại cổ hoàng tộc đệ. Tại phế chuất Minh Hoàng đánh một trận trong ngã xuống. Cổ Hoàng đăng cơ sau. Truy phong Đường Vương. Ngã xuống trước cũng là một vị nguyên thần hợp đạo cảnh giới cường giả. Không có lục đạo luôn làm đối thủ. Uông Lâm thật sâu nhìn Từ Ngạn Đạt cùng sinh tử bộ liếc mắt. Đúng là vẫn còn hướng về Ngọc Kinh Sơn Thượng Thích Thiên Phương tông tới. Nhưng Từ Ngạn Đạt tế xuất ba miếng sinh tử U Minh đạo quả. Hắc chuyển mạch. Đạo quả trong ba tên cường giả thân ảnh cũng từ hư ảo trở nên chân thật. Từ đạo quả trong cất bước ra. phân biệt hướng Long Lâm cùng Thích Thiên Phương phát động công kích. Đối Tử Ngạn Đạt mà nói, muốn cho sinh tử bộ thành tựu tạo hóa, đồng thời Ngọc Kinh Sơn, Bạch Ngọc Chùa còn có kia Âm Dương Hải trong quang cầu, hắn cũng đều muốn. Thích Thiên Phương ánh mắt nhìn chằm chằm bị sinh tử bộ dần dần luyện hóa thôn phệ, không ngừng giãy giụa lục đạo luân, hít sâu một hơi, giương tay đánh ra đạo thứ ba luân hồi đạo nhân phù lục. Luân hồi đạo nhân pháp lực hiển hóa, lần nữa đem hướng về phía Thích Thiên Phương mà đến công kích đỡ. Tử Ngạn Đạt thấy thế ánh mắt hơi hơi lóe lên, vang lên bên tai Trương An Thủy pháp lực truyền âm. Theo ta biết, hắn quả thực chỉ có lưỡng đạo phù lục. Cái này đạo thứ ba hoặc là mới được, hoặc là hắn rất sớm liền âm thầm ẩn giấu. Tử Ngạn Đạt hơi hơi híp mắt một chút ánh mắt, như vực sâu kiểu bên trong cặp mắt trong nháy mắt một mảnh đen nhánh, không ra chút nào hào quang. Hắn song trường hợp lại, sinh tử bộ phát ra rực rỡ hào quang đột nhiên biến thành đen thui sắc, cũng không tái phát đảm nhiệm nào hào quang. Lục đạo luôn nguyên bản động đồng quy vu tận tâm tư thúc dục sáu đạo phá diệt trọng tố luân hồi phương pháp, muốn cùng Tử Ngạn Đạt cùng sinh tử bộ liều mạng. Hắn thúc dục sáu đạo phá diệt trọng tố luân hồi, lực lượng có thể sánh bằng Thích Thiên Phương lục đạo luân hồi đạo quả thi triển mạnh hơn. Vốn có tài hắn liều mạng giãy giụa hạ, sinh tử bộ phát ra rực rỡ quang trụ cũng bắt đầu run dao động. Nhưng bây giờ quang trụ biến đổi thành hắc sắc, mọi âm thanh yên lặng, lục đạo luân giãy giụa nhất thời đã không có tiếng động. Hắc quang từ từ thu hồi sinh tử bộ nội, sinh tử bộ khí tức biến đổi, đầu tiên là tiêu thất vô tung. Ngay sau đó, rất nhanh thì có một cổ điều khiển chư thiên sinh tử luân hồi khí tức cường đại hiện lên, trọn vẹn không lọt, giống như một phương chân chính người chết thế giới. Thích Thiên Phương nhắm mắt lại, không nhìn tới sinh tử bộ cùng Tử Ngạn Đạt, tâm thần bắt đầu toàn lực cùng dưới chân Ngọc Kinh Sơn câu thông. Chỉ cần có thể luyện hóa chỗ ngồi này tiên sơn, toàn bộ tổn thất đều là đáng giá. Đến lúc đó có bất kỳ thù hận, đều có thể dung sau chậm rãi nữa báo. Tìm Tử Ngạn Đạt báo thù, nghiêm phạt Trương An Thủy, đánh chết Long Lâm, tất cả đều có hy vọng. Chỉ cần hắn có thể luyện hóa dưới chân chỗ ngồi này Ngọc Kinh Tiên Sơn. Lý Nguyên Phóng thấy thế, sẽ bóp nát trong tay phù lục. Nhưng hắn trong lúc bất chợt cảm giác dưới thân Huyền Thiên Bảo Thụ hơi hơi chấn động một cái. Không chỉ là Huyền Thiên Bảo Thụ, ngoài núi Chu Thiên Tử Khí, còn có Ngọc Kinh Sơn bản thân đều chấn động. Thích Thiên Phương bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ thấy Ngọc Kinh Sơn xung quanh hư không thay đổi dáng dấp, thời không đang kịch liệt vặn vẹo. Một cách lại một điều vô hình quang đái đột ngột ở trên hư không trong hiện ra, răng khắp nơi, hình thành một mảnh màn sáng, đem Ngọc Kinh Sơn che lấp dâng lên. Từ Ngạn Đạt, Giải Lạc Thạch, Thiểu Đông Thiên trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt. Ngay cả sinh tử bộ trang sách cũng lay động. Một đám hợp đạo cảnh giới cường giả, tinh thần dĩ nhiên đồng thời hơi hơi hoảng hốt, phảng phất thấy Lâm Phong mặt chính hướng hắn môn mỉm cười. Ngọc Kinh Sơn hoan nghênh ngươi. Những thứ kia vô hình quang đái đột phá hư không cách trở, bỗng tại Thích Thiên Phương chung quanh thân thể xuất hiện, quấn quanh tại hắn trên người. Dưới khiếp sợ, Thích Thiên Phương nghĩ muốn né tránh tránh thoát, lại phát hiện hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Sau một khắc, những này vô hình quang đái đồng thời sáng lên chói mắt lóa mắt, ngay sau đó ầm ầm nghiền nát. Không, Thích Thiên Phương trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, nhưng không cách nào ngăn cản. Bất Hủ Thiên Đạo thần quang, nát bấy. Lục đạo luân hồi đạo quả, nát bấy. Đạo thứ bốn luân hồi đạo nhân phù lục, bị xé rách. Cửu Tử Luân Hồi Đại Chú, vô dụng, bạo phát thức tăng trưởng lực lượng trong nháy mắt tiêu hao không còn. Luân Hồi Tông bí truyền chết thay bảo mệnh trọng sinh chi pháp, Luân Hồi Vãng Sinh Quyết, không cách nào phát động. Nguyên thần triệt để cầm cố. Cùng hắn ở lại sơn môn ở chỗ sâu trong bí mật chi địa phục sinh bảo vật liên hệ bị chặt đứt. Tất cả thủ đoạn toàn bộ dùng hết, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thích Thiên Phương chỉ có thể nhìn bản thân theo những thứ kia vô hình quang đái cùng nhau nghiền nát, tịch diệt, hóa thành hư vô, tiêu thất với thế giới này bên trên. Một đời nguyên thần hợp đạo đại năng bị trực tiếp triệt để gạt bỏ. Canh thứ 3. Xin hãy mọi người ủng hộ nhiều hơn vé tháng cùng bản chính đặt cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0862. Luyện thần phản hư. Linh hải trong. Quang chi hải dương cùng linh hải thế giới giao giới chỗ. Quang cầu trong. Lâm Phong bản tôn cùng hắn Lôi Long phân thân đều hai mắt khép kín. Ngồi đối diện nhau. Hắn chiến thần phân thân thì ngồi ở một bên. Nhìn chằm chằm phía trên thiên thần Kim Châu. Nhìn từng đạo lưu quang không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Sau đó lại lần nữa bắn ra. Rơi vào hắn bản tôn cùng Lôi Long phân thân thượng. Chiến thần phân thân đột nhiên nháy mắt một cái, ánh mắt hơi hơi chớp động trong đầu một bộ hình ảnh hiện lên. Quen thuộc Ngọc Kinh Sơn thượng. Chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế đã có hiệu lực. Hóa thành một tầng nhìn như đơn bạc kỳ thực sự mềm dẻo kiên cố quang ngô bảo vệ cả tòa tiên sơn. Nhưng một cái cao quan cổ phục lão giả dáng dấp hư ảo quang ảnh hiển hóa đại thần thông pháp lực. Kiềm chế chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế. Một cái nhìn qua chỉ có 14,5 tuổi. Mặt như quan ngọc. Dáng dấp tuấn tú thiếu niên áo trắng nhân cơ hội xuyên qua quang mô. Bước lên Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Nhìn hai người hình dạng, Lâm Phong chiến thần phân thân trong đôi mắt ánh sáng lạnh hiện lên. Luân hồi đạo nhân. Luân hồi tông thiên nhân đạo trưởng môn Thích Thiên Phương. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất, nhìn không thấy kế tiếp chuyện phát sinh. Hắc bằng hữu, hướng về phía ca Ngọc Kinh Sơn đến đây đi. Hoan nghênh ngươi, có kinh hỉ chờ ngươi à. Lâm Phong mỉm cười. Tuy rằng hình ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng Lâm Phong vẫn có thể thấy ngoại trừ chư thiên đại điện phòng ngự cấm chế bên ngoài. Càng ngoại vi một tầng lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Lúc này cũng đang phát sinh kịch chiến. Trong lúc mơ hồ, ba cái cùng mình có cùng nguồn gốc thật lớn thái cực đồ dạng dỡ sinh huy chấn động thiên địa. Xem dáng dấp là tiểu diễm tử, tiểu lâm tử còn có thiên hảo, đều chứng đạo nguyên thần nha, không sai. Không sai. Lâm Phong tâm lý từ đáy lòng vui sướng. Bất quá, quả nhiên có địch nhân xâm chiếm Ngọc Kinh Sơn. Cũng để cho Lâm Phong trong lòng dâng lên lửa giận. Chiến thần phân thân đứng dậy, vòng quanh bản tôn cùng Lôi Long phân thân hành tẩu. Tầm mắt tại thiên thần Kim Châu cùng bên ngoài Quang Chi Hải Dương giữa qua lại di động. Quang Chi Hải Dương trong. Lúc này điều điều đại đạo đang ở không ngừng chớp động. Bỏ thêm vào cái này phiến Quang Hải. Chữa trị năm xưa ủ Hoàng Thiên Hải cho Linh Hải lưu lại bị thương. Tử Quang cùng Bạch Quang thường thường tại nơi chút vô hình Quang Đái Thượng chớp động. Bạch Quang chiếm ưu thế. Nhưng Tử Quang cũng cực kỳ ngoan cường. Ở Hạ Phong cũng không tan tác. Khiến Bạch Quang cũng khó mà đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Lâm Phong nhìn chằm chằm Bạch Quang cùng Tử Quang tự lẩm bẩm. Hiện tại còn cũng không phải U Đô nhất tộc một lần nữa hiện thế thời cơ. Thế nhưng Thái Hư Quan chư vị ta cũng không thể ngồi xem Linh Hải rơi vào các ngươi điều khiển. Ngoài ra. Còn cần các vị tiếp tục đặt mình trong thế ngoại một đoạn thời gian đây. Như vậy, mới thuận tiện ta đi ra ngoài sau này làm việc. Lâm Phong khẽ rũ mắt xuống ra, hít mắt trong ánh mắt mấy xóa sạch quang hiện lên. Hắn thở phào một cái. Ta muốn cảm tạ hai người các ngươi nhà, giúp đỡ ta tiết kiệm đại lượng thời gian, hiện tại thời cơ đã tới. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Một mực hai mắt khép kín Lâm Phong bản tôn, lúc này đột nhiên mở mắt ra, hai mắt đang mở hí. Vô tận quang huy chớp động trong nháy mắt, phảng phất chính là nhất trọng tạo hóa sinh diệt. Khai thiên diệt địa, sinh sôi nảy nở biến thiên. Thẳng đến đi hướng tịch diệt, sau đó vòng đi vòng lại. Mà hắn Lôi Long phân thân lúc này cũng mở mắt ra. Hai con mắt trong nồng nặc tử quang hầu như ngưng kết là thực chất. Phảng phất rực rỡ từ sắc thủy tinh. Lâm Phong bản tôn trên trán hiện lên thái cực đồ văn. Không ngừng chuyển động. Từ thái cực đồ văn trong dần dần hình chiếu ra một cái hư ảo quang ảnh. Quang ảnh hình dạng cũng không cố định. Đang không ngừng lay động biến ảo. Có cuồn cuộn tinh không. Có mênh mông đại địa. Có xanh thắm biển rộng. Có thiên phong lưu vân. bỗng nhiên lại hóa thành cao sơn trùng điệp, hóa thành sông dài hồ nước, hóa thành hoang mạc lưu xa, hóa thành xanh biếc cỏ như nhân. Ngoại trừ thiên nhiên toàn bộ, cũng hiện hiện ra rất nhiều linh động sinh mệnh. Có hổ báo, có chim bay, có cá lội, có côn trùng, cũng có nhân loại. Có chút thời điểm, quang ảnh sẽ biến thành một ít không tưởng mắt đồ vật. Một tảng đá, một gốc cây cỏ nhỏ, thi lễ cho bụi, một luồng ánh nắng, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng cái này tất cả toàn bộ đều là thế gian vạn vật tạo hóa chúng sinh. Hắc bạch hai sắc quang huy tại đây chút quang ảnh thượng không ngừng chớp động. Quang ảnh biến hóa giữa. Lâm Phong tâm thần cũng giống như đi qua vô số đạo đường. Hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành tuyên cổ trường tồn vũ trụ tinh hải. Ngồi xem sóng lớn sinh mây diệt. Chu thiên tinh thần. Lưu chuyển không thôi. Cộng đồng suy diễn trong thiên địa nhất bao la hùng vĩ huyền ảo cảnh tượng. Hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành phong phú vô biên minh mông đại địa. Trầm mặc chịu tải lên vạn vật. Yên lặng không nói gì. Tầm bổ cây cỏ sinh trường. Thai nghén hàng vạn hàng nghìn sinh linh. Hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành vô biên vô hạn mở mang biển rộng. Sóng lên sóng xuống. Lúc bình tĩnh bao dung toàn bộ. Táo bạo lúc lại hóa thành hủy thiên diệt địa biển gầm. Vô số trong nước sinh linh dạo chơi trong đó. Từ đắc kỳ nhạc. Hắn cảm giác mình phảng phất hóa thành trong thiên địa trận trận gió mát. Gợi lên mây cuộn mây tan. Vô hình vô tướng. Vô định vô thường. Cao sơn sừng sững. Mặc cho mưa gió ăn mòn. Mặc cho ánh nắng bộc phơi nắng. Mặc cho nhật nguyệt lưu vết. Mặc cho sơn lâm tẩu thú hoạt động. Mặc cho nhân loại tại trên núi mở điều điều cầu thang con đường. Sông dài hồ nước. Nước sông chảy trồm không thôi. Hồ nước trơn nhắn trong như gương. Có cá lội từ trong nước nhảy lên. Có để hồ hạ xuống đem cá bắt đi. Có người phe phẩy đổi thuyền. Hành tẩu với thủy thượng. Văn nhân mặc khách cảm khái trôi hoài như thế kia. Hoang mạc lưu xa. Liệt nhật vào đầu. Cuồn cuộn sóng nhiệt cuốn lên. Có thể dùng tia sáng đều trở nên vặn vẹo, khiến người ta cảnh tượng trước mắt trở nên hư ảo mà lại không chân thật. Có kia lạc đường lữ nhân, gơm, y, u, nơ, gơm, rằng hướng hải thị thần lâu trong ốt đảo leo đi. Xanh biếc cỏ như nhân, cây trong rừng xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, bỏ ra loang lổ ánh nắng, rơi vào trên cỏ, hình thành chẳng chịt vết lốm đốm. Mặt đất chấn động một cái. Cành lá run rẩy giật mình. Một đầu tiểu lục từ trong rừng xuyên qua. Bay nhanh đi xa. Lâm Phong tâm thần phảng phất biến thành đầu kia tiểu lục, không ngừng chạy trốn. Trong lúc bất chợt hắn té ngã trên đất. Trên đùi một trận đau nhức. Gào thét đến quay đầu nhìn lại. Cũng một cái thật lớn bắt thú kẹp. Khiến hắn một cái chân sau huyết nhục nhễ nhại. Lộ ra tùm bạch cốt. Một lát sau, một người cao lớn thở săn từ trong rừng đi ra, men theo vết máu, tìm được gơ, y, u, nơ, gơ, răng bò sát tiểu lục, một thanh nắm kia cái cổ, đem kia xách lên. Lâm Phong nhìn mình trên tay tiểu lục, hắn tâm thần lúc này đã hóa thành cái này thở săn. Thở săn chính lòng tràn đầy vui mừng, nhà hắn người đang đợi hắn có thu hoạch trở lại. Nơi đó có hắn mẹ già, có hắn ái thê, có hắn kia vừa đầy tròn tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh nhi tử. Đi ở rừng rậm giữa, Lâm Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy trên cây rơi xuống một con hiếm thấy tước điểu, lông chim diễm lệ. Nếu có thể nắm trong thành các lão gia khẳng định ra thích. Đến lúc đó bán tốt giá, có thể cho mẹ già thân thiện thê tử kéo mấy khối tốt bố trí. Cùng nhau làm bộ đồ mới thường. Hắn buông săn được tay lột. Nghiêm túc cẩn thận đặt lên cây đi. Đã tận lực cẩn thận. Ai biết còn là kinh đồng kia tước điểu. Cánh một phịch. Đã qua bay đi. Lâm Phong tâm thần phảng phất hóa thành kia tước điểu bay trên không trung. Còn quay đầu lại nhìn một chút trên cây ảo não thở săn. Trong miệng phát ra vài tiếng thanh thúy kêu to. tựa hồ đang cười nhạo kia chân tay vụng về nhân loại. Sau khi trong nháy mắt công phu, Lâm Phong tâm thần đã tại thế gian tất cả sinh linh trong đi một lần. Kế tiếp, hắn hóa thành một khối không tưởng mắt núi đá, lặng lặng nằm ở trong gió rét. Thời gian dài chưa từng di động, thẳng đến có kia lên người. Không nghĩ qua là đưa hắn đá xuống núi nhay. Lâm Phong vô tri vô giác, một đường lăn lộn, va chạm manh mối hạ, sau cùng rơi xuống tại đáy cốc. Trên người vỡ vụn rất nhiều địa phương, đã hoàn toàn thay đổi, nhưng tự thân không có bất kỳ đau đớn cảm giác. Tiếp tục cứ như vậy lặng lặng nằm ở đáy cốc, tựa hồ ngoại trừ cải biến một chút vị trí bên ngoài, sẽ không có gì bất đồng. Hắn hóa thành một gốc cây cỏ nhỏ, lặng lặng cắm rễ với thổ nhưỡng trong. Vô tri vô giác đi qua xuân hạ thu đông, tại khô vàng cùng xanh biếc trong lúc đó chuyển đổi. Bất động không nghĩ, tùy ý thời gian năm tháng trôi qua. Hắn biến thành một luồng ánh nắng, từ sinh ra đến rơi xuống đất tiêu thất, bất quá ngắn một cái chớp mắt. Nhưng chỉ muốn thái dương không rơi núi, hắn thì dường như vĩnh viễn tồn tại, kéo dài không dứt. Bị trên mặt đất thực vật sự quang hợp hấp thu ánh nắng là hắn. Vẫn đang tồn tại ở trong không khí ánh nắng cũng là hắn. Vĩnh hằng cùng chớp mắt phảng phất vào giờ khắc này hóa làm một thể. Rồi lại khiến hắn không cách nào nhận đến cùng cách nào mới là bản thân. Cứ như vậy, Lâm Phong tâm thần tại tạo hóa hàng vạn hàng nghìn có thức không thức sự vật trong lúc đó đi một lần. Hắn phảng phất hóa thành nhất phương độc lập thế giới. Rồi lại tựa hồ không còn là bản thân. Ta cái này khái niệm dần dần trở nên mơ hồ lẫn lộn, khó có thể phân biệt rõ. Nhưng Lâm Phong thần thái bình yên, tâm cảnh thủy chung vững chắc. Ta là thiên địa, nhưng thiên địa không phải là ta. Lâm Phong bản tôn thân thể dần dần mơ hồ, mà đỉnh đầu hắn quang ảnh lại càng ngày càng rõ ràng. Quang ảnh kia phảng phất độc lập với linh hải thế giới, độc lập với đại thiên thế giới, độc lập với cái này thiên nguyên đại thế giới bên ngoài, hóa thành nhất phương mới tinh tạo hóa thế giới. Trên thế giới, vạn vật biến thiên, ảo diệu phi thường. Tuy rằng phương này thế giới vẫn đang trẻ con kém cỏi, vẫn đang hư ảo mờ mịt, cũng đã chân thật nhảy ra nơi đây thiên địa ở ngoài. Đến tận đây, Lâm Phong bước ra bản thân thiên nhân bình đẳng bước đầu tiên. Từ nay về sau, người không còn là ở thiên tri hạ. Thế gian vạn vật, đứng ở từng người quan điểm đến xem, bất kể là ai, đều là độc lập cá thể, không giống người thường. Nhưng nếu như ly khai cá thể quan điểm, đứng ở thế giới quan điểm đến xem, cũng bất quá đều là cái này tạo hóa chúng sinh một phần tử mà thôi. Nhân tộc tu sĩ tu đạo, chính là vì tự thân có thể siêu thoát loại này phai mờ đại chúng bình thường. Mặc dù đứng ở tạo hóa thế giới vĩ mô quan điểm đến xem, cũng vẫn là không giống người thường. Luyện thần phản hư, đúng là siêu thoát độc lập bước đầu tiên. Phá sau rồi lập quá trình, nhảy ra thiên địa ở ngoài, minh biện đại đạo chân ý, tự thành nhất phương thiên địa. Từng đạo quang huy không ngừng bắt đầu khởi động, âm cùng dương, sống hay chết, quang cùng ám, vĩnh hằng cùng chớp mắt, bích lạc cùng hoàng tuyền, chân thật cùng giả tạo, to lớn cùng nhỏ bé, sáng sinh cùng hủy diệt. Từng cách đại đạo cùng nhau hướng về quang ảnh kia ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, Lâm Phong lôi long phân thân có động tác, cũng không phải ngưng tụ phản hư pháp thể, mà là trên người sáng lên vô cùng tinh quang lóe ra phù văn. Những phù văn này toàn bộ hướng về lôi long phân thân nơi trán tụ tập. Càng ngày càng nhiều phù văn tụ tập tại cái trán trung tâm. Đại lượng ánh sáng tàn mát, phảng phất hóa thành từng cái hữu hình tia thao, kéo dài đến cái này giữa thiên địa, cùng thiên địa càng thêm chặt chẽ tương liên. Tư không phảng phất sáng lên, lôi long phân thân trong lòng hơi rung. Chỉ cảm thấy có một không gì sánh được to lớn ý chí đang cùng bản thân tiếp xúc. Kia ý chí không có rõ ràng ý niệm tư tưởng ba động, nhưng thật thật tại tại tồn tại, đồng thời không gì sánh được bàng bạc. Nó to lớn trước đây chưa từng gặp. Bản thân vẫn đang bảo lưu có rõ ràng ý thức cùng tư tưởng. Kia to lớn ý chí cũng không có can thiệp bản thân ý tứ. nhưng tự thân trên dưới lại phảng phất bắt đầu dần dần biến thành kia ý chí kéo dài. Song phương tựa hồ bắt đầu dần dần hóa làm một thể, càng phát ra chặt chẽ. Lâm Phong lôi long phân thân, cảm giác mình yêu hồn cùng huyết mạch đều ở đây phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0863. Tạo hóa chi trung trọng thứ hai biến hóa. Lâm Phong lôi long phân thân trên người đông đảo phù văn cùng nhau hướng về nơi chán hội tụ. Nhưng khi hắn cùng với kia to lớn ý chí sản sinh liên hệ sau khi, đại lượng ánh sáng lại lần nữa từ nơi chán giải rác đi ra, phản hồi hắn tự thân. Những này ánh sáng đem lôi long phân thân bao vây lại, có thể dùng hắn yêu hồn cùng thân thể huyết mạch cùng nhau phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Làm đây hết thảy thuận lợi sau khi chấm dứt, lôi long phân thân trên trán dần dần hiện lên một cái cổ quái phù văn. Phù văn một khi triệt để ngưng kết thành công, mắt đi cầu vị đến Lâm Phong lôi long phân thân tu luyện đến nguyên thủy chân linh cảnh giới. Cái kia phù văn, đó là nguyên thủy chân linh cảnh giới đại yêu đều phải ngưng luyện đến chân linh thần văn. Ngày sau dẫn đường tinh thần chi lực, còn có tế luyện tinh thần, đều dựa vào cách này chân linh thần văn để làm văn chương. Yêu tộc đại thánh tu thành nguyên thủy chân linh, cùng nhân tộc tu sĩ luyện thần phản hư hoàn toàn bất đồng. Cách này nguyên thủy chân linh là phương này đại thiên thế giới thiên địa tạo hóa chân linh, đem chi cắm rễ với mình yêu hồn cùng huyết mạch trong, hình thành chân linh thần văn, cùng thiên địa tương hợp càng phát ra chặt chẽ. Tuy là hữu hình thân, lại phảng phất vô hình thiên địa kéo dài. Đồng thời, chân linh thần văn cũng đại biểu tự thân huyết mạch truyền thừa căn cơ. Hôm nay thiên hoang rộng lục vạn yêu, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nó thủy tổ, đều ít nhất là thành tựu nguyên thần chân linh cảnh giới, ngưng tổ chân linh thần văn. Vừa rồi có thể đem tự thân huyết mạch kéo dài, đời đời truyền thừa, hóa thành tộc rùa. Hậu đại không đến mức biến thành giá thú chi thuộc, cần một lần nữa mở ra linh trí phía sau khả năng tu luyện. Tại Lâm Phong bản tôn bắt đầu luyện thần phản hư, ngưng luyện phản hư pháp thể đồng thời, hắn lôi long phân thân cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ chân linh thần văn. Chỉ bất quá, so với cái khác nhân tộc tu sĩ luyện thần phản hư, hoặc là yêu tộc đại thánh ngưng tụ chân linh thần văn, Lâm Phong bên này rồi lại có chút bất đồng. Linh hải thế giới điều điều vô hình quang đái thông thường đại đạo đều nhận tại quang cầu bên trên. Quang chi hải dương trong rực rỡ mà lại hỗn loạn ánh sáng cũng không đoạn đưa vào quang cầu. Mà quang chi hải dương nội đang ở không ngừng bỏ thêm vào vô hình quang đái. Bạch quang cùng tử quang đồng thời chớp động, chói mắt huy hoàng, nhưng cũng không ngừng dũng mãnh vào quang cầu. Bị thiên thần Kim Châu cuốn, sau đó lại phóng đến Lâm Phong bản tôn phản hư pháp thể cùng lôi long phân thân nơi trán chân linh thần văn thượng. Lâm Phong bản tôn cùng lôi long phân thân lúc này thông qua thiên thần Kim Châu là trung tâm thành lập được huyền ảo liên hệ. Bản tôn đỉnh đầu quang ảnh dần dần ngưng kết là thật thể, đường cong đường viền rõ ràng hoàn chỉnh. Nhiều lần mưu đồ, nhiều lần khổ công, hôm nay rốt cuộc tại đây linh hải trong thành công luyện thần phản hư. Nguyên thần hóa thân là tu sĩ chứng đạo phương pháp ý chí thể hiện. Bất đồng người, lấy tương đồng phương pháp thành tựu nguyên thần chi cảnh. Đoạt được nguyên thần hóa thân trên căn bản là giống nhau như đúc. Bên ngoài pháp lực khí tức hiển hóa một ít gì tưởng, có lẽ sẽ có khác biệt, nhưng bản chất tương đồng. Mà phản hư cảnh giới tu sĩ phản hư pháp thể, thì so với nguyên thần hóa thân lực lượng nâng cao một bước, đồng thời cũng siêu thoát rồi tu sĩ chứng đạo phương pháp ý chí hình thái, sáp nhập vào sở hữu đối đại đạo lý giải. Cho nên, phản hư tu sĩ phản hư pháp thể, toàn bộ đều là độc nhất vô nhị. Cho dù là tu luyện đồng nhất môn đạo pháp, phản hư pháp thể cũng sẽ có rất lớn bất đồng. Lấy Thục Sơn Kiếm Tông hiện giữ Thiếu Thương Kiếm Tôn làm thí dụ, nó nguyên thần hóa thân chính là một thanh thật lớn thanh đồng kiếm bản to. Mà nó phản hư pháp thể còn lại là cái khí thế hùng hồn cầm kiếm hán tử, thân cao 10 trượng, cầm trong tay cử kiếm. Tướng mạo uy nghiêm, hai mắt như điện. Cùng hắn lấy thiếu thương kiếm khí chứng đạo nguyên thần phán bối Đoạn Nhạc kiếm tông Ninh Lãng. Hiển hiện nguyên thần hóa thân. Liền cũng là một thanh cơ bản tương đồng dáng sấp thanh đồng cử kiếm. Ninh Lãng kiếm tâm nghiền nát. Hầu như đã không có luyện thần phản hư có khả năng. Nhưng nếu như hắn có thể thành công tấn chức phản hư cảnh giới, như vậy hắn phản hư pháp thể bất kể là ngoại hình còn là nội tại, đều tất nhiên cùng hiện giữ thiếu thương kiếm tôn bất đồng. Mà hiện giữ thiếu thương kiếm tôn phản hư pháp thể cùng đời trước thiếu thương kiếm tôn phản hư pháp thể cũng không tương đồng. Lâm Phong nguyên thần hóa thân là một bộ mở mang đến mức tận cùng, phảng phất bao dung vũ trụ tinh hà một dạng hắc bạch thái cực đồ. Đúng là hắn chứng đạo phương pháp thiên đạo đức kinh lực lượng căn cơ ý chí thể hiện. Mà bây giờ Lâm Phong phản hư pháp thể không ngờ cùng hắn bản thân giống nhau như đúc. Rộng bào váy dài, quần áo tử y, tóc không có ràng buộc, rối tung ra. Ta còn tưởng rằng bản thân sẽ ngưng tụ ra một đầu gấu trúc sáng dấp phản hư pháp thể đây. Lâm Phong hơi có chút ác thú vị cười cười, cùng Lôi Long phân thân bình tĩnh đối diện. Giữa hai người thông qua thiên thần Kim Châu thành lập được huyền diệu liên hệ. Lâm Phong phản hư pháp thể trên trán bất ngờ xuất hiện một cái cùng Lôi Long phân thân giống nhau như đúc chân linh thần văn. Mà Lôi Long phân thân trong hai mắt cũng có hàng vạn hàng nghìn tạo hóa thoáng hiện. Mạnh mẽ khổng lồ thân thể. Lúc này lại đang hư thực trong lúc đó không ngừng biến ảo. Một khắc trước còn là yêu lực bàng bạc long thân. Sau một khắc lại hóa thành bao quanh quang ảnh. Ngược phảng phất như là nhân thân luyện thần phản hư sau tu thành phản hư pháp thể. Song phương ấm chứng với nhau, sau cùng nhau bình thản trở lại. Lôi Long phân thân một lần nữa hóa thành yêu thân dáng dấp. Một tiếng cuồn cuộn yêu lực xung động hư không. Trên trán một cái chân linh thần văn vượt bí mà lại cường đại. Một đôi long nhãn đang mở hí. Tử quang kinh thiên. Mà trải qua trước khi ngưng tụ chân linh thần văn quá trình. Nguyên bản một thân tử vảy Lôi Long phân thân. Lúc này lân giáp lại trở thành bạch sắc. Lân phiến đang mở hí. Từng đạo kinh khủng sấm chớp hiện lên. Những này sấm chớp cực kỳ vượt dị. Cũng không phải là chỉ một ánh sáng màu. Mà là xích, hoàng, thanh, lam bốn màu đan vào mà thành. Mỗi một đạo sấm chớp, phảng phất là bốn loại nhan sắc dây nhỏ quấn quanh cùng một chỗ. Bốn màu tuy rằng cộng đồng tạo thành một đạo sấm chớp, nhưng phân biệt rõ ràng. Rõ ràng phân rõ. Bốn màu sấm chớp thượng lại có hắc bạch hai sắc hòa lẫn lóe ra, tăng thêm uy thế. Đây cũng là Lâm Phong đem Lôi Long nhất tộc bát hoang thần lôi suy diễn đến rồi một cách mới độ cao. Hóa thành tứ tượng lưỡng nghi thần lôi. Uy lực không thể so sánh nổi. Hắn này Lôi Long cùng thiên hoang rồng lục thái cổ thiên long nhất mạch Lôi Long tộc lúc này cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Mà giờ khắc này Lâm Phong bản tôn mỉm cười trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ sáng tạo lớn hơn các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 03. Lớn hơn thành công. Lâm Phong trong đầu xuất hiện một bức tranh hỗn độn phá vỡ, hóa thành lưỡng nghi, diễn sinh vạn vật. Đạo thiên địa, lúc, người, sự, tâm, mệnh đều bị hóa sinh. Thiên địa, tư thực, nặng nhẹ, trên dưới, thanh trọc. Nhật nguyệt, gió ám, lên xuống, hiểu ra cùng mê hoặc, buông cùng chấp nhất, ngày đêm, động tĩnh, nóng lạnh, tốc độ, hùng mái, tượng lý, đầu đuôi, thủy trung, xuân hạ cùng thu đông, lôi điện cùng mưa tuyết, chắn lè, tiến thối, được mất, tụ tán, khép mờ, xuất nhập, nội ngoại. Hướng Bắc, tương lai cùng đi qua, vĩnh hằng cùng chớp mắt, sinh tử, trường diệt cương nhu, phập phồng thịnh suy. Nhất trọng trọng đạo lý đối lập mà lại thống nhất, đây đó lẫn nhau giao hòa, cộng đồng hóa sinh vạn sự vạn vật, lập thiên địa chi sơ khai. Mà thiên địa vạn vật đạo lý thì truy bản đi tìm nguồn gốc, vạn pháp quy nhất. Lâm Phong chẳng bao giờ cảm giác bản thân đối với các loại thiên địa đạo lý giải, giống bây giờ như vậy thông suốt qua. Hắn mặt giãn ra mỉm cười. Bản tôn trên trán chân linh thần văn đã biến mất. Phản hư pháp thể thượng quang sóng lóe lên. Nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là bản thân của hắn dáng dấp. Nhưng thực đã giải trừ pháp thể. Vẫn là nguyên thần biến hóa chi dáng dấp. Lâm Phong thân chỉ ở trên hư không trong một điểm. Cổ lão thê lương. To lớn hùng hồn tiếng chuông vang lên. Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo tạo hóa chi trung thân ảnh hiện ra. Tạo hóa chi trung rung động một chút. Hóa thành một cánh đen nhánh thật lớn cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương trong. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tạo hóa chi trung trọng thứ một biến hóa, sáng mệnh chi môn. Đại biểu vô cùng sinh mệnh sinh ra. Vô cùng sự vật bị sáng tạo đại môn. Ẩm chứa mở nhất phương tạo hóa. Sáng tạo nhất phương thiên địa đại uy năng. Lâm Phong nhìn sáng mệnh chi môn. Trong tay pháp quyết biến hóa. Trong nháy mắt. Số lấy hàng tỷ kế. Phảng phất vô số đạo pháp lực bị đánh vào sáng mệnh chi môn nội. Cũng trong lúc đó, linh hải nội điều điều thiên địa đại đạo hạ xuống cùng nhau tiếp dẫn sáng mệnh chi môn. Lâm Phong cười nói, mở. Sáng mệnh chi môn nội truyền ra một cách vui sướng thanh âm. Là, lão, ra. Oanh, một tiếng đại môn phát ra nhất thanh muộn hưởng, chậm rãi hướng về hai bên mở ra. Hướng hai bên mở ra đại môn trong. Chảy ra một cái vô hình sông dài. Nước sông đổ không thôi. Không vội không từ. Lại có một cổ vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ lực lượng. Tạo hóa chi trung trọng thứ hai hóa tượng tuế nguyệt chi hà. Đại biểu vạn sự vạn vật. Toàn bộ sinh mệnh năm tháng thời gian. Một đi không trở lại. Tất cả hết thảy đều tại thời gian trường hà trong phát triển. Suy lão. Ẩm chứa chúa tể thiên địa năm tháng trôi qua lực lượng. Tại nơi sông dài trong, một cái 5,6 tuổi cao thấp, đồng tử dáng dấp quang ảnh từ trong sông hiện lên, cười tủm tỉm hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ, tạo hóa tham kiến lão gia. Đúng là tạo hóa chi trung pháp bảo nguyên linh tạo hóa đồng tử, theo lão gia ta về nhà. Lâm Phong cười, mình cũng rơi vào năm tháng sông dài thượng, chạy trồm nước sông đem lôi long phân thân. Chiến thần phân thân cùng thiên thần Kim Châu. Cùng với quang cầu bên ngoài lưu ba đạo tôn cùng nhau cuốn. Thiên thần Kim Châu biểu hiện mặt phát ra trọng trọng tử sắc quang huy. Chỉ dẫn đến năm tháng sông dài đang rơi vào quang chi hải dương trong. Bảo Châu hào quang chớp động. Đem quang chi hải dương trong. Nguyên bản đang ở không ngừng bỏ thêm vào tu bổ cách này chỗ hồng điều điều vô hình quang đái dẫn sắc. Lâm Phong khống chế tuế nguyệt chi hà một cuốn. Đang ở không ai nhường ai tiến hành tranh đoạt tử quang cùng bạch quang. Nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Bất kể là thái hư quan mọi người, còn là đô nhất tộc đều lập tức phát hiện sự tình không đúng. Tại đây đột nhiên tham gia kẻ thứ ba lực lượng dưới tác dụng. Nguyên bản chính không ngừng sằng co bạch quang cùng tử quang. Trực tiếp sai vị. Lần này sai vị trong nháy mắt liền hình thành một cổ cực kỳ kinh khủng vặn vẹo lực lượng thoáng cách bộc phát ra. Quang chi hải dương trong nguyên bản đã dần dần trở nên bình thản có tự hào quang, lúc này đột nhiên lại hỗn loạn lên. Linh hải trong điều điều đại đạo biến thành vô hình quang đái đều kịch liệt chấn động một cái. Nguyên bản bị U Hoàng Thiên Hải phá vỡ vết thương. Trước đây bị không ngừng chữa trị. Cự ly triệt để khép lại đã thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng lúc này nhưng ở Thái Hư Quan mọi người và đô nhất tộc song phương đột nhiên sai vị lực lượng dưới tác dụng. Một lần nữa xé sách. Mà khi song phương nỗ lực cứu lại thời điểm. Lại phát hiện cái này trọng xé sách. Dĩ nhiên ẩn hàm một loại không thể nghịch chuyển. Không thể cải biến ý tứ hàm xúc. Bọn họ không cách nào vãn hồi. Mà lần này một lần nữa xé sách linh hải hậu quả. Chính là toàn bộ linh hải thế giới bắt đầu kịch liệt chấn động. Phảng phất một cách bị thức tỉnh cử nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0864. Trở về đại thiên thế giới. Linh hải thế giới kịch liệt chấn động. Nguyên bản bình tĩnh tường hòa thế giới đột nhiên trở nên sao động. Từng cái thiên địa đại đạo hiển hóa vô hình quang đái sáng lên. Bàng bạc lực lượng có thể dùng toàn bộ thế giới đều ở đây dao động. Bất kể là Lâm Phong còn là Thái Nhất Đạo Tôn đám người trong thần thức đều xuất hiện một bức tranh. Một cái thật lớn dị vực không gian. Phảng phất vô thiên cách địa một cái mặt bằng. Cùng đại thiên thế giới nơi trốn tương liên. Chặt chẽ sát hợp. Giống như một tầng dựa vào tại đại thiên thế giới biểu hiện mặt màng. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại. Rồi lại cảm giác cái này dị vực không gian tựa hồ chỉ là một điểm. Giống như bụi bặm thông thường. Mà giờ khắc này, cái này trương dường như mặt bằng tựa như thế giới. Bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Sau đó lại không ngừng mở ra. Lực lượng cường đại dâng lên ra. Ở trọng trọng hắc vụ quấn chi trung thiên thế giới trong đô nhất tộc đại yêu môn. Thân thể đồng thời chấn động. Đỉnh đầu ba nhánh trường sừng thượng bạch sắc vòng sáng. Bị đổ lên một đảo huyền ảo tử sắc hoa văn. Thủy trung không tiêu tán. Mà bọn họ cùng Linh Hải trong lúc đó liên hệ cũng tạm thời ngăn ra, chỉ còn lại có cái kia vòng sáng. Linh Hải thế giới cuồng bạo lực lượng bắt đầu nỗ lực đột phá hư không. Tiến nhập cái này trung thiên thế giới. Đối những này U Hoàng Thiên Hải tộc sự tiến hành trấn áp. Một đám đô đại yêu cũng hơi đổi sắc mặt. Vội vã liên thủ thi pháp. Có thể dùng trung thiên thế giới lần nữa ẩn độn. Ngăn che Linh Hải thế giới đối với bọn họ cảm nhận. Đô tộc dù đỉnh đầu trường sừng thượng bạch sắc vòng sáng dần dần biến mất. Nhưng tất cả U Đô yêu tộc đều bộc phát ra bằng không cam lòng cùng cuồng nộ sợ hãi giống thanh. Bọn họ có thể cảm giác được, Linh Hải Đại Môn lần nữa đóng kín, một lần nữa rơi vào trước khi phong bế trạng thái. Mấy cái yêu lực chấn động thiên địa U Đô đại yêu cùng kêu lên kêu to, khiến vãn bối hậu dụ môn lập tức an tính lại. Bọn ta tuy rằng không có thể điều khiển Linh Hải. Nhưng Thái Hư Quan cùng kia đột nhiên nhúc tay kẻ thứ ba thế lực cũng sống như vậy. Linh Hải vòng sáng tiêu chí mặc dù không có triệt để rút đi, nhưng cùng trước khi đã bất đồng. Chậm thì mấy năm, lâu thì vài thập niên thời gian. Tộc ta có thể triệt để thoát khỏi Linh Hải ràng buộc. Lần này Linh Hải phong bế. Cũng cùng vạn năm trước lần kia bất đồng. Tối đa bất quá trăm năm sau khi. Tất nhiên mở lại. Có hôm nay đánh hạ cơ sở. Đến lúc đó nữa quyết thư hùng. Không giống với vốn là tại Linh Hải ở ngoài đô nhất tộc chỉ là huyết một mũi cho. Thân ở Linh Hải trong Thái Hư Quan mọi người muốn càng bị tội. Năm xưa Thái Hư Đạo Tôn cùng Văn Xích Dương. Nguyệt Hoa Thiên. Nhãn Tinh Hà. Hoàng thần năm người làm di lưu phủ lục. Cũng toàn bộ vỡ ra được. Hóa thành cho bụi. Đột nhiên cuồng bạo lực lượng đem Thái Nhất Đạo Tôn đám người toàn bộ trấn xa Linh Hải ở ngoài. Linh Hải một lần nữa phong bế. Thái Nhất Đạo Tôn đám người bất chấp tiếc hận sắp thành lại bại. Liền phát hiện mặc dù bọn họ bị trấn xa Linh Hải. Cuồng bạo Linh Hải thế giới. Cũng hướng về ở vào trong hư không bọn họ trấn áp qua đây. Chính Nhất Đạo Tôn mặt không biểu tình. Tất là kia huyền môn chi chủ không thể nghi ngờ. Hắn tham gia chúng ta cùng đô đấu sức trong. Xảo diệu hướng dẫn. Mượn chúng ta cùng đô tu bổ Linh Hải lực lượng. Một lần nữa đem đạo kia chỗ hồng xé sách. Linh Hải một lần nữa phong bế, nghĩ muốn mở lại, sợ rằng cần tiếp cận trăm năm thời gian, hắn trái lại giỏi tính toán. Nghĩ muốn trăm năm sau cùng bọn ta chính diện tranh phong sao. Thái Nhất Đạo Tôn thần sắc bình thản. Than nhẹ một tiếng. Cùng Chính Nhất Đạo Tôn cùng nhau đứng ở Huyền Lâm Đạo Tôn, Vân Viễn Chân, Lâm Đạo Hàn, Thái Phượng Châu, Ngọc Uyên Đạo Tôn trước người. Hợp lực ngăn chặn Linh Hải trấn áp. Lúc này đây trấn áp cũng không phải như U Hoàng Thiên Hải lần kia như vậy dữ sẵn. Nhưng là đem Thái Hư Quan bảy người tạm thời áp chế tại trong hư không, khó có thể thoát thân. Thái Nhất Đạo Tôn lặng lặng nói. Trăm năm sau khi... Chúng ta trở lại đó là, hôm nay làm tốt làm nền, đến lúc đó còn có thể dùng. Ta Thái Hư Quan, huyền môn chi chủ còn có đô nhất tộc tam gia, lúc này vẫn là chúng ta chiếm ưu thế lớn nhất. Huyền Lâm Đạo Tôn không nói gì, trong hai mắt nguyên bản phong phú cảm tình lúc này đã đều hóa thành hư vô đạm mạc. Phái bảo thủ Ngọc Uyên Đạo Tôn trao mày, sắc mặt phát lạnh, mà Thái Phượng Châu thì không ngừng lắc đầu, mặt mang cười khổ. Hắc, huyền môn chi chủ, hảo thủ đoạn a. Vân Viễn Chân trên mặt vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Lâm Đạo Hàn biểu tình khôi phục cùng ngày xưa một dạng bình tĩnh. Đều không nói gì. Không giống với bị linh hải tạm thời trấn áp tại trong hư không không thoát thân được thái hư quan mọi người. Thông qua quang chi hải dương dáng dấp linh hải chỗ hồng lao tới Lâm Phong. Đối mặt linh hải trấn áp chi lực. Không đợi nó phát huy tác dụng. Trước tiên trực tiếp tế xuất phá giới thạch. Ánh sáng lưu chuyển giữa thân hình lói lên, Lâm Phong đã ra khỏi hư không trọng lâm đại thiên thế giới. Tại hắn từ linh hải chỗ hồng lao tới trước tiên, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm liền vang thành một mảnh. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Dương Thanh tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Tiêu Diễm chứng đạo Nguyên Thần. Ký chủ thu được thưởng cho. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Thạch Thiên Hảo chứng đạo Nguyên Thần. Ký chủ thu được thưởng cho. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Long Lâm chứng đạo Nguyên Thần. Ký chủ thu được thưởng cho. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện mình bất ngờ thân ở Đông Hải bên trên. Phá giới thạch ngẫu nhiên truyền tống lần này không có quá hố. Dĩ nhiên là vừa lúc đem hắn đưa đến thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới. Cưỡng chế gián đoạn phá giới thạch xác định địa điểm phản hồi công hiệu sau. Lâm Phong tâm thần khẽ động. Cùng Ngọc Kinh Sơn liên hệ đã triệt để khôi phục. Trong mắt hắn ánh sáng lạnh hiện lên, hắc nhiên đạo. Thục Sơn Kiếm Tông, Minh Điện, Luân Hồi Tông, Đông Thiên Môn, hắc các ngươi khỏe rất a. Tâm niệm nữa hơi hơi giật giật, Lâm Phong trong đôi mắt lãnh ý càng đậm. Kim Thiền Tử, nguyên lai còn ngươi nữa cái này lão biết tốt, tốt. Lâm Phong ánh mắt nhìn phía tây phương lục địa phương hướng. Ánh mắt phảng phất xuyên qua trọng trọng hư không. Rơi vào Ngọc Kinh Sơn Thượng. Sinh tử bộ, rốt cuộc triệt để tế luyện thành công. Không có thôn phệ luyện âm dương hải trong tạo hóa pháp bảo phôi thai, mà là cắn nuốt luôn hồi tông lục đạo luôn. A, nghĩ nhất tiến song điêu, khẩu vị cũng không nhỏ. Lâm Phong trong đôi mắt đột nhiên có ánh sáng màu hiện lên. Ngô Tiểu Dịch cũng muốn thành công. Mà ở lúc này Ngọc Kinh Sơn Thượng. Từ Ngạn Đạp, Giải Lạc Thạch cùng Thiểu Đông Thiên đều trợn mắt hốc mồm nhìn đã khôi phục bình thường hư không. Nhìn đến kia điều điều vô hình quang đái dần dần một lần nữa biến mất. Lần nữa trở nên lấy bọn họ tu vi đều không thể phát hiện. Đồng thời, cũng nhìn trên đỉnh núi một lần nữa trở nên không có một bóng người. Luân hồi tông tông chủ Thích Thiên Phương đã biến mất. Phảng phất từ tới cũng không từng tồn tại qua. Thích Thiên Phương. Hợp đạo cảnh giới cường giả. Tại Luân Hồi Tông phân liệt vạn năm sau rốt cuộc đem chi thống nhất người. Cứ như vậy không hề phản kháng chỗ trống. Bị từ trên cái thế giới này xóa sạch tiêu mất. Bình tĩnh mà xem xét. Không lo lắng Luân Hồi đạo nhân phù lục. Ở đây một đám hợp đạo cường giả trong. Từ Ngạn Đạp dù cho không có sinh tử bộ nơi tay. Cũng thắng dễ dàng Thích Thiên Phương. Thậm chí. Tính là đồng thời chống lại Thích Thiên Phương thêm lục đạo luôn. Lấy một địch hai. Từ Ngạn Đạp cũng có cũng đủ sức mạnh ứng đối. Giải Lạc Thạch tuy rằng bởi vì kiếm tâm bị hao tổn. Thúc giục tiên thiên kiếm khí đối với mình có rất lớn gánh nặng. Nhưng là phải một mình đấu còn hơn Thích Thiên Phương. Cũng có nắm chặt. Chỉ bất quá không nhất định có thể đem chi đánh chết. Thiệu Đông Thiên chống lại Thích Thiên Phương không dám xem thường thủ thắng, nhưng ít ra sẽ không ăn nhiều ít thua thiệt. Có thể chính là như vậy một cách theo chân bọn họ cùng trình độ cường giả. Lại có thể trong nháy mắt đã bị những thứ kia rủ gì vô hình quang đái chấn xếp. Một màn này nhìn ở trong mắt. Cho dù là rốt cuộc có thể dùng sinh tử bộ thành tựu tạo hóa. Nhất kiện tạo hóa pháp bảo nơi tay Từ Ngạn Đạp nhìn ở trong mắt. Cũng hiểu được cực sợ. Để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cho dù có sinh tử bộ nơi tay. Cũng chưa chắc có thể như vậy dễ dàng trong nháy mắt đánh chết Thích Thiên Phương. Trừ phi Thích Thiên Phương không né không tránh không đề phòng ngự. Thẳng tắp đứng ở nơi đó dối thẳng cái cổ khiến hắn đánh. Nhưng Thích Thiên Phương hiển nhiên không ngu như vậy. Đối mặt thình lình xảy ra công kích. Lục đạo luân hồi đạo quả. Luân hồi đạo nhân phù lục. Bất hủ thiên đạo thần quang. luân hồi vãng sinh quyết. Đủ loại phòng ngự thủ đoạn cùng chết thay trọng sinh chi pháp, có thể sử dụng tất cả đều dùng. Dưới loại tình huống này, Giải Lạc Thạch đều không thể giết chết hắn. Từ Ngạn Đạt thúc dục sinh tử bộ, cũng muốn phí một phen công phu khả năng đưa hắn đánh chết. Có thể chính là như vậy dưới tình huống, liền tại bọn họ trước mắt, Thích Thiên Phương trong nháy mắt bị chấn giết. Hai cốt không còn. Thích Thiên Phương tất cả thủ đoạn, thùng giống kêu to, cũng không thể dùng giấy hồ để hình dung. Quả thực hãy cùng không khí một dạng, phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Càng mấu chốt là, Từ Ngạn Đạt đám người hoàn toàn không biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đây mới là để cho bọn họ kiêng kỵ phương, không biết, vĩnh viễn kinh khủng nhất. Bất quá Từ Ngạn Đạt đám người rất nhanh thì phản ứng kịp. Không đúng. Vấn đề tại đây tòa tiên sơn thượng. Chỉ có nỗ lực luyện hóa Ngọc Kinh Sơn người, mới có thể gặp vừa mới kiếp nạn. Bằng không sẽ không chờ đến chúng ta đều nhanh muốn đem Huyền Môn Thiên Tông triệt để công phá, cũng không phát huy tác dụng. Nghĩ rõ điểm này, một đám tấn công núi cường giả trong lòng càng lửa nóng. Nhìn Ngọc Kinh Sơn ánh mắt cũng càng phát ra khát cầu. Bất quá bọn hắn rất nhanh chế trụ tham niệm. Vừa rồi kia lực lượng kinh khủng, tưởng gì lại bá đạo, thực sự quá mức chấn động. Tại không biết sâu cạn trước đây, thực sự không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không biết, như vậy lực lượng kinh khủng rốt cuộc là có phải hay không duy nhất. Thích Thiên Phương lại có không có đem chi hao hết. Lúc này mạo muội nhào tới, rất khả năng cùng Thích Thiên Phương một cái hạ tràng. Ngoại trừ có sinh tử bộ Từ Ngạn Đạt có thể miễn cưỡng hơi chút ngăn chặn một chút. Ở đây những người khác, sợ rằng đều là tiếp xúc chi hẳn phải chết. Từ Ngạn Đạt cũng không muốn làm này nếm thử. Hắn mục tiêu theo dõi âm dương hải trong quang cầu. Sở dĩ dùng lục đạo luân tới tế luyện sinh tử bộ, cũng là bởi vì hắn nghĩ muốn đem quang cầu này bắt được tay sau cũng tế luyện đi ra. Như vậy chính là hai kiện tạo hóa pháp bảo nơi tay. Nếu có thể bắt được sinh tử Doanh Châu Tiên Sơn kia căn bạch ngọc trụ tự nhiên là tốt nhất bất quá. Ngọc Kinh Sơn không có trông cậy vào dưới tình huống Từ Ngạn Đạt đối với những bảo vật khác khát cầu chưa từng có bành trướng. Mà có sinh tử bộ nơi tay hắn có vốn liếng này. Sinh tử bộ vừa lộn động, nhất phương to lớn thế giới quang ảnh hàng lâm Ngọc Kinh Sơn bầu trời. Kia thế giới cũng không có vẻ âm kinh khủng. Chỉ là không khí trầm lặng. Một mảnh hôi sắc, khiến người ta nhìn không thấy chút nào sinh cơ. Hôi sắc bao phủ chỗ, toàn bộ phảng phất rơi vào ngưng hẳn cùng đình trệ trong. Thế gian hết thảy đều biến thành không có bất kỳ màu sắc hôi sắc. Tất cả sinh mệnh mất đi hào quang. Nhưng có cũng không phải là diệt tuyệt, mà là tiến nhập khác một lần kỳ diệu trên thế giới. Toàn bộ quy tắc sẽ không tương đồng. Một cái thuộc về người chết thế giới. Cái này hôi sắc thế giới chấn áp xuống tới, lưỡng nghi sinh diệt trận nhất thời bắt đầu tan rã. Lý Nguyên Phóng vẻ mặt lãnh tĩnh như trước, nhưng sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên. Lúc này Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên nổi, cả người đến từ u áo bào trắng thanh niên thư sinh hai mắt khép kín, đang lặng lặng khoanh chân ngồi ở cỡ nhỏ Huyền Thiên Bảo Thụ dưới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0865. Giáo hóa bá tánh rõ dễ đạo kim kiều đưa tận giới 3000. Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên nổi thanh niên thư sinh, đúng là Lâm Phong ngồi xuống thứ hai đệ tử Chu Dịch. Tại hắn đỉnh đầu hiện hiện một cái quang ảnh, còn lại là chính hắn 15,6 tuổi lúc sáng sấp. Quang ảnh bên trên là một cái càng cao hơn đại tự nhân. Bốn mặt tám tay, ngồi xếp bằng tại một đầu thật lớn kỳ lân trên người. Thanh long tại chung quanh thân thể hắn quấn quanh. Phượng hoàng tại hắn đỉnh đầu xoay quanh, phát ra trận trận thanh minh. Tám cánh tay, một đôi tay bưng thật dày thư tịch. Một đôi tay bình tĩnh cử bút tại trên tờ giấy viết chữ. Một đôi tay nâng lên một cây thước. Một đôi tay thì tại đánh đàn. Trong hư không thật lớn sao cầm rơi vào một đầu cự quy trên lưng, cự quy lặng lặng nằm ở cự nhân bên cạnh. vô số quang ám văn tự hội tụ thành một thiên thiên đạo đức văn chương, mạch văn bốn phía tại cử nhân bên cạnh không ngừng chìm nổi. Bất kể là Nguyên Anh còn là thiên địa pháp tướng, đều đã đạt được tự thân đỉnh phong, cự ly chứng đạo nguyên thần chỉ có một bước xa. Mà ở Chu Dịch trước người cách đó không xa thì đứng thẳng một cây thật lớn bạch ngọc trụ, độ cao vượt lên trước nhìn trượng trở lên, phảng phất kình thiên trụ trống, làm cho một loại có thể trống lên, nâng lên toàn bộ thế giới cảm giác. Quanh thân lưu lộ to lớn tạo hóa khí tức. Tại đây căn bạch ngọc trụ xung quanh, vĩnh xả ma bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng một tả một hữu, tương đối mà đứng, tạo nên thuần túy hắc ám cùng quang minh, mơ hồ dung nhập bạch ngọc trụ nội. Đã săn sóc ăn cần cái này tạo hóa pháp bảo phôi thai, đồng thời cũng phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh. Mà Chu Dịch hảo dương phân thân, lúc này dưới chân đạp nhị thập bát tinh túc phương vị bước chân, vòng quanh bạch ngọc trụ một vòng lại một vòng đi lại. Mỗi một bước đi ra, liền đối về bạch ngọc trụ đánh ra một quyền. Cũng không phải là công kích bạch ngọc trụ, mà là thông qua cái này cổ phản hư cảnh giới cường đại phân thân, đem Chu Dịch tinh thần ý chí khắc tại đây căn bạch ngọc trụ thượng, không ngừng tế luyện tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan. Chu Dịch lúc trước đã ăn vào, dược lực tan ra, tiếp dẫn trọng trọng thiên địa đại đạo cùng nhau vào cơ thể. Có thể dùng đã đạt được Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Chu Dịch, càng tới gần hư không trong ấp kia quạt hình như có tương tự vô hình nguyên thần chi môn. Chu Dịch lúc này cảm giác mình liền ngồi đàng hoàng ở trước đại môn, lặng lặng dự định săn sóc ăn cần. Hạo Dương phân thân thì phụ trách đưa hắn tinh thần ý chí xuyên vào bạch ngọc trụ nội. Chu Dịch bản thân Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, nghĩ muốn trực tiếp luyện hóa cái này tạo hóa pháp bảo phôi thai, có thể nói nghĩ cũng không cần nghĩ. May mà hắn có Hạo Dương phân thân có thể làm thay. Nhưng nghĩ muốn khiến cái này phôi thai không lãng phí, chân chính bước ra kia then chốt một bước, còn cần Chu Dịch bản tôn cũng cùng nhau nỗ lực. Lâm Phong cùng hắn sư đồ hai người chế định kế hoạch, đó là lợi dụng Chu Dịch chứng đạo nguyên thần đồng thời tiếp dẫn thiên địa đại đạo chí lý, giúp đỡ cái này bạch ngọc trụ cũng thành liền tạo hóa. Cái này đã Chu Dịch cơ duyên, cũng là cái này bạch ngọc trụ cơ duyên. Mà đang ở Chu Dịch chính chuyên tâm tu luyện thời điểm, hắn chứ vật trong túi, nhất kiện hắc sắc pháp bào đột nhiên run lên. U thiên pháp bào cùng U thiên pháp bào cùng nhau bị cầm cố, còn có kia Đông Thiên môn tu sĩ Doãn Thương Trần. Doãn Thương Trần thần sắc trầm tĩnh, trong đôi mắt hào quang chớp động. Lại muốn nhân cơ hội này chứng đạo nguyên thần. Tại ngươi trùng kích nguyên thần chi cảnh thời khắc tối hậu, tất nhiên vô lực cầm cố ta và thiên pháp bào. Đến lúc đó cũng là ta thoát khốn thời cơ. Hai chúng ta cái này cởi một cái khốn, ngươi tâm thần tất nhiên bị chấn động. Đến lúc đó trùng kích nguyên thần chi cảnh cũng sẽ sắp thành lại bại. Tuy rằng cách ngươi pháp lực, cũng cách chỗ ngồi này động thiên, nhưng ta có thể rõ ràng cảm giác được sư tôn chư thiên bảo luôn lực lượng ý cảnh. Sư tôn mình không phải là huyền môn chi chủ đối thủ, nhưng lần này nếu thượng môn, tất nhiên có nắm chắc. Hoặc là huyền môn chi chủ không ở, hoặc là có đông đảo cường giả đồng hành không sợ huyền môn chi chủ. Ta muốn thoát thân, đây là sau cùng cơ hội. Chu Dịch, Phong Lâm, các ngươi xem ta không phải là nguyên thần, liền không tiến ta thượng huyền thiên phong thần kỳ. Các ngươi sẽ vì bản thân cuồng vọng trả giá thật lớn. Đúng lúc này, huyền thiên chủ quang động thiên nổi hư không linh khí lưu động, đột nhiên hơi hơi xung chuyển. Một cổ kinh khủng tạo hóa khí tức từ ngoại giới truyền vào. Kia đen tối tĩnh mịch, xám trắng vô quang thế giới pháp tắc chân ý, khiến huyền thiên chủ quang động thiên nổi sinh linh đều cảm thấy từng đợt khó chịu. Thiên cát em bé nằm úp sấp ngã vào huyền thiên bảo thổ phía dưới, hai tay ôm đầu nhỏ, như cái rúi đầu vào hạt cát trong đà điểu một dạng. Cái mông nhỏ hướng về phía bên ngoài, cả người lạnh run. Đối với hắn như vậy có hóa sinh uẩn dục năng lực tinh quái mà nói, kia tính mịch khí tức phảng phất thiên địch một dạng khiến hắn kinh khủng. đó là Thiên Cát em bé nhất quán không có tim không có phổi, lúc này cũng cảm nhận được cực độ sợ hãi. Chu Dịch sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt hơi hơi ngưng trọng vài phần. Đưa tay ở trên hư không trong lướt một cái. Một bộ quang ảnh ảo cảnh xuất hiện. Quang ảnh trong là Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận bị triệt để phá vỡ cảnh tượng. Là Tử Ngạn Đạp, Sinh Tử Bộ, Giải Lạc Thạch, Thiểu Đông Thiên, Huyền Thiên Ấm, Trương An Thủy đám người cùng nhau vây quanh Ngọc Kinh Sơn tình cảnh. Ban đầu bị Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận gắt gao hãm tại trong trận đại thừa cấp độ pháp bảo Tu La Chiến Đao lúc này cũng thoát khốn ra. Tỏa ra ngập trời sát ý hung uy. Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo, Uông Lâm, Huyền Ly dẫn đầu Huyền Môn Thiên Tông mọi người vẫn đang tử chiến không lùi, cùng địch nhân đọ sức. Bị công phá Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, bay trở về Huyền Thiên Bảo Thổ cành làm hơn Lý Nguyên Phóng mi tâm trong. Lý Nguyên Phóng trong tay nắm bắt một chương phù lục. Chu Dịch nhận được kia phù lục là bản thân lưu cho Lý Nguyên Phóng. Ánh mắt của hắn như trước bình ổn, lại đứng dậy. Các sư huynh đệ đang ở vì sư môn dục huyết phấn chiến. Chỉ có hắn lúc này ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong. Nhìn động thiên ngoại cảnh tượng. Trong lòng hắn có cơn sóng gió động trời phập phồng. Hận không thể lập tức phá quan ra. Cùng đồng môn kề vai chiến đấu. Chu Dịch giơ tay lên ở trên hư không trong liên tục viết cái. Tính. Chữ. Hắn tự nói với mình càng là nguy nan trước mắt. Càng nên lãnh tính. Mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thế nhưng viết cái thứ ba. Tính. Chữ sau cùng một khoản. Một cái dựng thẳng viết xuống tới chuẩn bị sau cùng nhất câu thời điểm. Chu Dịch động tác đột nhiên chậm lại. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn trong hư không pháp lực lưu vết ba cái tính chữ. Đột nhiên Chu Dịch đưa tay đem ba chữ này toàn bộ xóa đi. Một cổ khí. Tại Chu Dịch trong lồng ngực không ngừng cuồn cuộn. Đến cuối cùng Chu Dịch triệt để buông tha khắc chế. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thanh khiếu. Liên miên bất tuyệt. Như vậy thép dài thanh. Tiêu Diễm từng có. Thạch Thiên Hạo từng có. Thậm chí Uông Lâm cũng có qua. Duy chỉ có Chu Dịch chưa bao giờ có. Nhưng theo cái này thanh thép dài. Chu Dịch cả người tinh khí thần đều bắn ra đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Hạo Dương phân thân cũng cùng nhau ngửa mặt lên trời thép dài. Một quyền lại một quyền. Tốc độ nhanh hơn đánh vào Bạch Ngọc Chủ Thượng. Thép dài trong tiếng. Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nổi vang lên Chu Dịch trong sáng mà lại sục sôi thanh âm. Ta chi nguyện vọng. Thiên địa nhân gian đạo lý. Rộng truyền thiên hạ. Người người có thể nghe. Mọi người đều biết. Người người đều có thông hiểu tri thức huyền bí chi cơ hội. Trước đây chưa từng đẩy ra nguyên thần đại môn. Vào giờ khắc này ầm ầm mở ra. Ta chi nguyện vọng. Hàng tỷ thế giới toàn bộ chúng sinh. Đều có thể được tiêu diêu tự tại, không hề ngây thơ vô tri, không hề tầm thường. Chu Dịch Nguyên Anh hóa thành lưu quang, nhảy vào hắn thiên địa pháp tướng trong. Cùng nhau hướng về mở ra đối nguyên thần chi môn rảo bước tiến lên. Đúng lúc này, Doãn Thương Trần cùng U Thiên Pháp Bảo cùng nhau tác loạn. Chính là cái này thời cơ. Lại thình lình, nghe Chu Dịch thanh âm tiếp tục tụng hát. Ta chi nguyện vọng. Vĩnh viễn tố sáng sủa càn khôn. Toàn bộ tà ma ngoại đạo, không vào thế gian, toàn bộ yêu quái dù quái, gian nịnh yêu tà, vĩnh viễn tuyệt hậu thế. Tụng hát trong tiếng, Chu Dịch hùng hồn pháp lực phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy chuyển động dưới, Doãn Thương Trần thần sắc biến đổi lớn. Nguyên Anh thần hồn thân thể cùng nhau băng giải, U Thiên Pháp Bào trong cũng truyền ra hét thảm một tiếng. Hạo Dương phân thân đột nhiên xoay người, bàn tay một chảo, đem thiên pháp bảo chộp trong tay. Mà Chu Dịch thiên địa pháp tướng đi vào nguyên thần chi môn sau. Âm âm giải thể. Hóa thành khó có thể đếm hết phù lục. Những phù lục này ở trên hư không trong lại hóa thành từng cách một do quang ám chi lực tạo thành văn tự. Cộng đồng viết liền một thiên kinh thế văn chương. Chu Dịch thanh âm vẫn đang tại trong thiên địa động tĩnh, thậm chí chuyển kiếp Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên cách trở. Khiến động thiên bên ngoài tất cả mọi người mơ hồ có thể nghe được. Ta chi nguyện vọng. Trong thiên địa người người như rồng như thánh, người người được tiêu diêu tự tại, điều khiển tự thân vận mệnh số mệnh. Vô cùng thiên địa đại đạo quán chú xuống tới, cô đọng chu dịch tự thân đồng thời cũng cùng nhau quan tâm tại nơi bạch ngọc trụ thượng. Hạo Dương phân thân song quyền hợp lại, ngũ chỉ mở rộng, hai bàn tay cùng nhau đánh ra bạch ngọc trụ, sau đó đem dựng đứng bạch ngọc trụ toàn bộ ngang qua đây. Sau đó hai tay thượng nâng, đem bạch ngọc trụ giơ lên. Vĩnh Xả Ma Bia cùng vô lượng quang bồ đề tâm đăng chia làm bạch ngọc trụ lưỡng đoạn, từng người tản mát ra yên tĩnh tường hòa khí tức. Chu dịch thanh âm vang lên: nguyện hai vị cùng bảo này cùng nhau thành tựu tạo hóa, chứng được vĩnh sinh. Bạch ngọc trụ thượng ầm ầm hiện ra vô số quang ám văn tự, đem bạch ngọc trụ bao trùm, có thể dùng nó hình thể kịch liệt vặn vẹo. Chu dịch được từ hoang hải cổ giới pháp bảo phôi thai cửu cung mai rùa cùng trước khi tác loạn bị chôn vùi nó pháp bảo nguyên linh đồ thừa lại thể xác u thiên pháp bảo, cùng nhau đầu nhập bạch ngọc trụ trong. Ta ngươi liền cùng nhau đưa tận chúng sinh siêu thoát bị ngạn a. Chu dịch tiếng nói chuyện trong, bạch ngọc trụ ầm ầm rung động, vặn vẹo hình thể dần dần an định lại. Một cổ cực kỳ to lớn khí tức giải rác mở, vô tận quang huy trải rộng huyền thiên chủ quang đồng thiên. Quang huy trong, một tòa thần thánh cuồn cuộn, trang nghiêm, trang nghiêm. Quang huy kim kiều thân ảnh hiện ra, kia kim kiều dài đến nghìn dặm vạn dặm, như cầu vồng thông thường muôn hình vạn trạng, bao hàm toàn diện. Kim kiều phóng xuất vạn đạo hào quang, xung quanh có thật nhiều nụ hoa, những này nụ hoa nhộn nhịp nở rộ, cánh hoa một mảnh phiến triển khai, hướng về bốn phía rơi là tả, thẳng như thiên hoa loạn trụy. Không trung còn có một luồng như có như không tiên âm thanh sướng vang lên, lúc đầu nhỏ không thể nghe thấy, sau cùng vang vọng hoàn vũ. Một đầu gần ngay trước mắt, cầu nối hai bên, theo thứ tự là một tòa bia đá cùng một chén đèn hỏa. Một đầu khác thì kéo dài vào quang huy trong, nhưng không nhìn thấy cụ thể hình dạng, chỉ có thể cảm nhận được một cổ tốc hành bị ngạn, đưa tận thế nhân to lớn lực lượng ý cảnh. Kia bàng bạc tạo hóa khí tức giải rác ra, một tòa cầu liền phảng phất nhất phương tạo hóa thế giới. Cùng lúc đó, kim kiều thượng hiển hóa một bức tản mát ra từng đạo văn hoa chi khí to lớn thái cực đồ, che trời cách địa. Thái cực đồ trong, long, phượng, quỷ, kỳ lân tứ linh quang ảnh hiện lên. Vô cùng quang ám văn tự bắt đầu khởi động, sau cùng tại thái cực đồ phía trên cộng đồng tạo thành một cái cực đại mà lại huyền ảo văn tự. Dễ, một trận trong sáng tiếng ca từ nơi này văn hoa thái cực đồ trong vang lên. Chư thánh cẩm tú kinh thế thiên, huyền môn tạo hóa lưỡng nghi thiên. Giáo hóa bá tánh gió dễ đạo kim kiều đưa tận giới 3000. Pờ sờ. Canh thứ tư. Hôm nay, huyền môn tứ kiệt toàn bộ chứng đạo nguyên thần. Thay bọn họ cầu mấy chương vé tháng. Tổ sư gia cũng đã trở về. Kế tiếp đúng là đặc sắc nhất thời khắc. Cầu ủng hộ vé tháng cùng bản chính đặt. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0866. Sinh tử bộ đấu bị ngạn kim kiều. Huyền thiên chủ quang động thiên trong. Một tòa muôn hình vạn trạng, phảng phất ngang thiên cổ, dẫn sắt nhân đạo đại thế kim kiều chớp động cuồn cuộn quang huy. Kia đưa tận người trong thiên hạ đến bị ngạn bàng bạc lực lượng ý cảnh cùng hùng hồn tạo hóa khí tức chấn động nhân tâm. Tạo hóa pháp bảo bị ngạn kim kiều cũng không phải là chu dịch văn chương pháp lực biến thành, mà là chân chính bị ngạn kim kiều. Kéo dài khổ hải, siêu thoát bị ngạn, đưa tận chúng sinh. Kim kiều bên trên, một bức văn hoa chi khí bốn phía thái cực đồ lặng lặng xoay tròn, đem chu dịch bản thân thân thể cùng chí thánh cổ phục cùng nhau cuốn. Chí thánh cổ phục pháp bảo nguyên linh hiển lộ ra hình ảnh, là một cái áo bào trắng nho nhã lão giả. Hắn mỉm cười cùng chu dịch thân thể cùng nhau đầu nhập văn hoa thái cực đồ trong. Hạ trong nháy mắt, văn hoa thái cực đồ ở trên hư không trong nhất chuyển, một lần nữa hóa thành tử y thư sinh dáng dấp. Người khoác bạch sắc y bào, chân đạp trong người hạ kim kiều thượng, huyền môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ đệ tử, cái thứ 4 chứng đạo nguyên thần người Chu Dịch. Chu Dịch thần sắc bình thản, tâm thần cùng bị ngạn kim kiều tương thông. Chỉ cảm giác mình cả người hóa thành một cái to lớn thế giới. Kia cảm giác kỳ diệu khiến hắn tâm thần kích động. Tâm niệm chuyển động giữa, Chu Dịch đã đem toàn bộ sáng tỏ. Ta đây bị ngạn kim kiều, tuy rằng thành tựu tạo hóa, nhưng cử ly triệt để trọn vẹn còn có cử ly. Bất quá cũng không phải là ta tế luyện xảy ra vấn đề. Tế luyện phi thường thành công. Là bị ngạn kim kiều tự thân lực lượng ý cảnh xuyên cớ. Ta ngày sau hành tẩu trong thiên địa. Giáo hóa sinh linh. Mỗi nhiều thành một phần công đức. Bị ngạn kim kiều lực lượng cử ly trọn vẹn liền cũng càng tiến một phần. Cái này bản cũng là ta chính hy vọng phải đi đường. Cho nên tế luyện bạch ngọc trụ được bị ngạn kim kiều mới có như vậy lực lượng ý cảnh. Trên người hắn chí thánh cổ phục truyền ra ý niệm. Dịch tử, ta xem ngươi kia một cái, dễ chứ, chắc là lại một thiên mới văn chương mới đầu a. Ta xem ngươi kia văn chương mới đầu, liền có cực đại thu hoạch. Nếu có thể có bên dưới, ta sợ rằng lập tức có thể thành tựu đại thừa cấp độ. Ngươi cái này thiên mới văn chương càng vượt lên trước ngươi dẫn phát chư thánh trỗi lên ngày đó văn chương. Chu Dịch gật đầu. Tại ta chứng đạo nguyên thần sau, lòng có cảm giác. Ngay sau đó viết xuống cái chữ này quả thực trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Làm một thiên truyền lại đời sau chi sách. Chứng ta chí nguyện to lớn. Hiện nay vẫn chỉ là cái mới đầu. Ngày sau nhất định sẽ đem chi hoàn thành. Mà bây giờ, Chu Dịch trong cặp mắt thần quang chớp động. Trước loại bỏ những này xâm chiếm ta huyền môn thiên tông địch nhân. Hắn dưới thân bị ngạn kim kiều quang huy lóe lên. Đã lao ra huyền thiên chủ quang động thiên. Ngọc Kinh Sơn Thượng. Đoàn người chờ đều khiếp sợ nhìn huyền thiên bảo thủ trên đỉnh trong hư không. Vừa rồi bị ngạn kim kiều đặt căn cơ động tính to lớn. Chấn động tứ phương. Để cho bọn họ tất cả đều cảm giác được. Từ ngạn đạp trên tay sinh tử bộ. Hào quang càng là liên tiếp chớp động. Hơi thở kia phảng phất như gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ. Đã phấn khởi lại kiêng kỵ. Chẳng lẽ là kia căn bạch ngọc chủ bị người luyện hóa? Huyền môn chi chủ ngồi xuống thứ hai đệ tử Chu Dịch một mực không có lộ diện, chẳng lẽ nói. Giải lạc thạch, từ ngạn đạt, thiểu đông thiên đoàn người trong đầu bay nhanh hiện lên ý niệm. Đoàn người liền nghĩ muốn đi gặp huyền thiên bảo thủ đỉnh phóng đi. Tiêu diễm đám người tự nhiên sẽ không để cho bọn họ như nguyện, nhộn nhịp tiến lên. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng kiểu kim quang từ huyền thiên chủ quang động thiên nổi lao ra. Mang theo nhất phương tạo hóa thế giới kiểu bàng bạc lực lượng, hướng phía từ ngạn đạt đám người vào đầu đè xuống. Từ ngạn đạt tầm mắt chăm chú nhìn đạo kim quang kia, tay phải nâng lên sinh tử bộ, tay trái tại nơi trang sách thượng lật. Hắn động tác là ngưng trọng như thế thong thả. Phảng phất mỗi thay đổi một tờ cuốn sách. Chính là tại quấy nhất phương thế giới tựa như. Sinh tử bộ thay đổi giữa. Diễn biến u ám thế giới, nghênh hướng kia hướng phía bản thân vọt tới kim quang. Đem kim quang trở trụ. Kim quang hiển hóa hình thể. Lộ ra một tòa muôn hình vạn trạng. Không gì sánh được rộng rãi kim kiều. Chu Dịch lúc này đang đứng tại kim kiều bên trên. Hắn không có xem từ ngạn đạt. Mà là nhìn phía tiêu diễm. Uông Lâm. Thạch Thiên Hạo. Nhạc Hồng Viêm. Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ cùng chư thiên đại điện nổi Dương Thanh đám người. Mọi người cực khổ, ta cuối cùng tính còn là đuổi kịp. Dứt lời, hắn Hạo Dương phân thân nhảy xuống kim kiều. Đón nhận cùng là phản hư cảnh giới minh điện phân điện điện chủ Tống Đế Vương. Mà Chu Dịch bản thân thì song trường hợp lại, bị ngạn kim kiều liền hướng phía sinh tử bộ cùng từ ngạn đạp ép xuống. Từ ngạn đạp song đồng trong. Đen nhánh hào quang chớp động. Càng phát ra như vô tận vực sâu. Vực sâu dưới. Hắc vô quấn. Mơ hồ có từng đạo hắc sắc ánh sáng lưu chuyển. Hắc quang trong. Là vô số chương thống khổ mặt người. Từng cách một bóng người khoanh chân ngồi đàng hoàng ở trong hắc vụ. Hai tay kết ấm. Hắn vươn tay ra, hướng về Chu Dịch một điểm, mở miệng chỉ nói ra một chữ. Chết. Sinh tử bộ u ám thế giới. Lập tức hóa thành một mảnh u ám hắc sắc. Vô cùng vô tận. đạt được cực hạn chết ý từ đó bắt đầu khởi động. Bị màu đen kia thế giới bao phủ, có như vậy trong nháy mắt, ngay cả bị ngạn kim kiều quang huy đều ảm đạm xuống. Đầu cầu kia một ngọn đèn sáng, đèn hỏa tắt, vô cùng vô tận u ám xoắn tới. Không khí trầm lặng, tựa hồ tự cấp chu dịch đưa tăng. Đứng ở kim kiều thượng chu dịch, quanh thân pháp lực cùng nhau rơi vào đình trệ. Tự thân ý niệm phảng phất cũng chìm vào tính mịch trong. Trên người chí thánh cổ phục đối mặt như vậy công kích, không có bất kỳ phản ứng nào. Thuần trắng bào phục cũng biến thành u ám, phảng phất tùy thời khả năng phong hóa, biến thành cho bụi tán đi. Nương theo bị ngạn kim kiều hàng lâm đầy trời hoa rơi cũng đều cấp tốc điêu linh, hóa thành một chút nước bùn. Rộng rãi kim kiều biểu hiện mặt trong thoáng chốc, dĩ nhiên phảng phất có loang lổ bóc ra dấu hiệu. So với năm đó huyền thiên giới bên ngoài cùng lâm phong giao thủ ngắn ngủi lúc kinh thiên động địa, lúc này chân chính thành tựu tạo hóa sau khi sinh tử bộ công kích, trái lại trở nên không có gì tiếng động. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng ý cảnh lại từ có mà hơn. Đó là một loại phảng phất có thể một lời định nhân sinh chết, định bá tánh sinh tử, định vạn vật sinh tử, không thể nghịch chuyển, không thể cãi lại, không thể chống đỡ, không thể kéo dài lực lượng kinh khủng. Nói ngươi là cái người chết, ngươi liền đã chết. Không chỉ có nhằm vào người, không chỉ có nhằm vào có sinh mệnh sinh vật, đó là vô chi vô thức chi vật, cũng đem chi giết chết. Nhưng đối mặt đều là tạo hóa pháp bảo bị ngạn kim kiều, cái này còn chưa đủ. Kia phảng phất tại hắc sắc thế giới bao phủ hạ, loang lổ mục nát kim kiều, ở trên hư không trong lóe lên, vạn trượng kim quang tuôn ra ra, rọi sáng hắc sắc tử vong thế giới. Sau một khắc, thần thánh trang nghiêm, muôn hình vạn trạng rộng rãi kim kiều liền trực tiếp từ hắc sắc trên thế giới xuyên qua, đem kia nhất phương thế giới đánh xuyên qua. Chu dịch người khoác chí thánh cổ phục, bình tĩnh đứng ở kim kiều bên trên. Lại nơi đó có bất kỳ không khí trầm lặng dấu hiệu. Trên người chí thánh cổ phục đồng dạng mới tinh như lúc ban đầu. Dưới chân bị ngạn kim kiều càng là dạng dỡ sinh huy, khí thế to lớn, không có bị ảnh hưởng chút nào. Từ ngạn đạt thấy thế, bàn tay lần nữa thay đổi sinh tử bộ. Lúc này đây thay đổi tốc độ nhanh rất nhiều, chỉ thấy trang sách ào ào động tĩnh, rực rỡ quang huy giữa. Sinh tử bộ dáng dấp trở nên rõ ràng rất nhiều. Một cuốn cổ kính cuốn sách, mỗi một trang phảng phất đều là nhất trọng thế giới. Mỗi một trang trong đều phảng phất ghi chép hàng vạn hàng nghìn sinh linh sinh tử mệnh số. Chu dịch thậm chí có thể mơ hồ thấy trong đó phảng phất có một tiểu quang vòng đang không ngừng chuyển động, điều khiển sinh tử luân hồi. Bị ngạn kim kiều đè xuống, sinh tử bộ dâng lên hiện mưa bụi quẳng trăng mờ, đem kim kiều cách ở. Trong thiên địa nhất thời chỉ còn lại có lưỡng chủng nhan sắc, hôi sắc cùng kim sắc. Kim sắc ở trên, hôi sắc tại hạ. Hai người chia đều thế giới, không ai nhường ai, không ngừng giằng co. Lúc này tại Tiêu Diễm, Uông Lâm đám người trong thần thức, thì dường như có hai phe tạo hóa thế giới tại trước mặt không ngừng lẫn nhau đè ép thông thường. Chu dịch lúc này đã hiển hóa văn hoa thái cực đầu nguyên thần hóa thân, bao phủ tại kim kiều bầu trời, xuất tan toàn lực. Không tính là pháp bảo. Từ ngạn đạt thần thông pháp lực là ở nơi có người trong mạnh nhất. Càng hơn qua giải lạc thạch, Thiệu Đông Thiên cùng đã chết Thích Thiên Phương. Đó là sơ thành nguyên thần Chu Dịch sư huynh để bốn người một đối một cùng hắn giao thủ. Ngoại trừ Vong Lâm bởi vì thần thông đặc thù quan hệ bên ngoài, ba người kia đều áp lực không nhỏ. Nhưng so với Chu Dịch, Tử Ngạn Đạt lúc này trong lòng kinh ngạc lớn hơn nữa. Hắn nói pháp tu là tinh thâm, vừa mới giao thủ, lập tức liền phát hiện Chu Dịch bị ngạn kim kiều kỳ thực đều vẫn chưa hết đầy. Nhưng còn là như vậy, dĩ nhiên có thể cùng sinh tử bộ chống lại. Chỉ bất quá Chu Dịch thần thông pháp lực tuy mạnh, nhưng đến cùng chỉ là nguyên thần hóa thân cảnh giới, thúc giục bị ngạn kim kiều còn kém chút hỏa hậu. Rất lâu muốn dựa vào bị ngạn kim kiều tự động vận chuyển. Bị ngạn kim kiều dù sao còn không trọn vẹn, thời gian dài giữ lẫn nhau hạ, liền dần dần bị Tử Ngạn Đạt chiếm thượng phong. Tiêu Diễm, Long Lâm, Thạch Thiên Hạo đám người thấy thế, đều chuẩn bị tiến lên trợ giúp Chu Dịch. Huyền Ly cũng là một kiếm bổ về phía Từ Ngạn Đạt. Nhưng Giải Lạc Thạch ánh mắt lóe lên, lần nữa ngăn ở Huyền Ly trước mặt. Huyền Ly vốn là căm thù người mang tiên thiên kiếm khí Giải Lạc Thạch. Lúc này thấy hắn chặn đường, hai mắt đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Kinh khủng Chu Thiên kiếm quang hướng về Giải Lạc Thạch vào đầu đánh rớt, Giải Lạc Thạch tiên thiên kiếm khí bị trực tiếp rối tung. Huyết hồng Chu Thiên kiếm quang rơi vào Giải Lạc Thạch trên người. Giải Lạc Thạch phát ra kêu đau một tiếng. Trước đây cùng Huyền Ly quấn đấu lâu ngày, hắn khô gầy cao to thân thể đã trở nên còng xuống, phảng phất gần đất xa trời lão già. Nữa không lúc đầu hợp đạo đại kiếm tu, Thục Sơn Thái Thượng trưởng lão uy thế. Nhưng hắn trong đôi mắt tinh quang lay động, tinh thần trước đó chưa từng có phấn khởi, chăm chú nhìn Huyền Ly. Trong vừa rồi một kiếm kia, trên mặt hắn khe rãnh ngang dọc, nếp nhăn càng thêm khắc sâu, thân thể cũng càng thêm suy yếu. Có thể còn là như vậy, Giải Lạc Thạch vẫn đang không chịu lui về phía sau, gắt gao che ở Huyền Ly lối đi thượng. Huyền Ly hai mắt một mảnh băng lãnh, trong tay Chu Thiên kiếm đính kiếm đâm thẳng, cả người cùng kiếm tương hợp, hóa thành một đạo xé sách thiên địa hung lệ huyết quang, đâm về phía Giải Lạc Thạch. Đúng lúc này, Giải Lạc Thạch trong đôi mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang, bàn tay bỗng nhiên vỗ đỉnh đầu của mình, nạt nhỏ, thỉnh bảo bối hiện thân. Một đạo hắc ảnh từ trong cơ thể hắn hiện lên, cũng một con không kiếm sao. Trên vỏ kiếm có khắc hai cái cổ lão mà lại huyền ảo văn tự, Uy Tông. Giải Lạc Thạch bắt lại vỏ kiếm, nhắm ngay đâm về phía mình Chu Thiên kiếm. Sau đó dĩ nhiên đem kia tựa hồ có thể giết tuyệt thiên địa hung lệ kiếm quang thu vào. Trong thiên hạ, ngoại trừ tiên thiên kiếm bên ngoài, bất kỳ một thanh kiếm đều biết bị cái này Uy Tông vỏ kiếm làm thu. Ngươi nếu là đã thành tạo hóa, ta Thục Sơn cái này Uy Tông vỏ kiếm không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi dù sao còn không có triệt để ma luyện hoàn thành. Giải Lạc Thạch ngửa mặt lên trời cười to, gắt gao ngăn chặn cắm ở trong vỏ kiếm Chu Thiên kiếm. Chu Thiên kiếm kịch liệt chấn động, Uy Tông vỏ kiếm không ngừng run, trong đó càng mơ hồ có hồng quang lộ ra. Vỏ kiếm biểu hiện mặt, thậm chí bắt đầu sản sinh rất nhỏ vết nứt. Kiếm này quả nhiên hung lệ, ngay cả Uy Tông vỏ kiếm cũng chỉ có thể tạm thời thu nạp. Thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng phải bởi vậy mở tung. Bất quá trong khoảng thời gian này đã cũng đủ ta phản hồi Thục Sơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0867. Huyền môn tứ kiệt. Uy Tông vỏ kiếm, Thục Sơn chí bảo, gần với tiên thiên kiếm bảo vật, bình thường cũng không dễ ra. Chính là trấn áp Thục Sơn sơn môn đại trận đại tiên thiên vạn tượng kiếm trận chi vật. Thục Sơn kiếm tông lịch đại tuân thủ môn quy, như Uy Tông vỏ kiếm cách núi thì tiên thiên kiếm phải tỏa trấn. Bảo này không có bất kỳ năng lực công kích, duy nhất công năng đó là có thể thu thế gian vạn kiếm. Trừ tiên thiên kiếm bên ngoài, bất kỳ một thanh kiếm khí pháp bảo hay hoặc là kiếm đạo thần thông nhằm vào Uy Tông vỏ kiếm phát động công kích đều biết bị nó làm thu, không hề phản kháng chỗ trống. Chỉ là việc này cực kỳ bí ẩn, đó là toàn bộ Thục Sơn kiếm tông nhà mình trên dưới cũng ít có người biết. Nghe đồn trong tiên thiên kiếm là thiên nguyên đại thế giới vạn kiếm thủy tổ cùng đầu nguồn, nhưng tiên thiên kiếm chưa triệt để tế luyện thành công, còn là phôi thai lúc vừa xuất thế, diễn sinh ra hai kiện bảo vật càng trước với tiên thiên kiếm trọn vẹn. Một trong số đó, đó là cái này Uy Tông vỏ kiếm. Từ nay về sau lại do cái này hai kiện bảo vật sinh ra tam đại cổ kiếm, đó là cổ kiếm Thiên Cương, cổ kiếm Thương Minh cùng cổ kiếm Thái Thanh. Sau khi mới có thế gian vạn kiếm sinh ra, ngược hợp vài phần đạo sinh một, một sanh hai, hai sinh ba, tam sinh vạn vật chi đạo lý. Giải Lạc Thạch lần này quả thực đến có chuẩn bị, chính là bởi vì dẫn theo Uy Tông vỏ kiếm, hắn mới dám một mình đối mặt Chu Thiên kiếm mũi nhọn. Chỉ bất quá Chu Thiên kiếm chi kiếm ý độc lập với tiên thiên kiếm ở ngoài. Đó là quy tông vỏ kiếm nghĩ muốn đem chi khắc chế. Cũng là rất khó. Tuy rằng bắt nạt chu thiên kiếm không có triệt để ma luyện hoàn thành. Đem chi thu nhập trong vỏ. Nhưng quy tông vỏ kiếm mình cũng run rẩy kịch liệt. Kéo gặp thời giữa hơi lâu. Chu thiên kiếm thậm chí có khả năng bị phá hủy quy tông vỏ kiếm. Giải lạc thạch không dám nhiều đình lại. Xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói. Chuyến này lớn nhất mục đích đó là lấy đi chu thiên kiếm. Chu thiên kiếm tới tay. Có thừa lực dưới tình huống có thể lo lắng cái khác. Không có dư lực nói. Kia đầu tiên phải bảo đảm thu được chu thiên kiếm. Chạy đi đâu? Chu Dịch tuy rằng cũng vô cùng kinh ngạc với chu thiên kiếm dĩ nhiên tạm thời bị bắt đi. Nhưng hắn dưới tay cũng không chậm. Bị ngạn kim kiều ầm ầm phát lực mạnh mẽ đánh văng ra sinh tử bộ. Sau đó hóa thân kim hồng trở trụ giải lạc thạch lối đi. Từ ngạn đạp thật sâu nhìn bị ngạn kim kiều liếc mắt. Đồ vật quả thực là đồ tốt. Nhưng nghĩ muốn thu lại cần tiêu hao nhiều lắm công phu. Vừa rồi Thích Thiên Phương bị ly kỳ trấn áp mà chết sự tình. Khiến từ ngạn đạp không dám quá nhiều lưu lại. Cho nên lúc này bị ngạn kim kiều đi ngăn trở giải lạc thạch. Từ ngạn đạp cũng bất quá nhiều trở ngại. Sinh tử bộ đem tiêu diễm đám người bước lui. Chính hắn tay duỗi một cái. Cuồn cuộn nổi lên từng đạo tia thao một dạng hắc quang. Trực tiếp thâm nhập âm dương hải nội. Hướng về đáy biển quang cầu chộp tới. Đối với hắn mà nói thu được món bảo vật này muốn dễ dàng hơn nhiều. Lạc Khinh Vũ cùng vô đồng kinh hãi. Lạc Khinh Vũ mím chặt đôi môi trong ánh mắt toát ra kiên quyết vẻ. Ban đầu một mực ngồi xếp bằng ở vô đồng đỉnh đầu tử thiếu nữ đứng dậy. Tay trái bóp một cái kiếm quyết. Vẫn đang chỉ hướng vô đồng khiến vô đồng tiếp dẫn nàng kiếm ý. Sau đó bàn tay phải trong huyền triệt kiếm kiếm phong một dẫn. Nhất thời. Một đạo tịch diệt ảm đạm băng lam kiếm quang tại thâm hắc sắc âm dương hải trong chớp động. Trong đó mơ hồ có ảm đạm ánh sáng lưu chuyển. Đen nhánh âm dương hải cuồn cuộn sóng lớn bỗng nhiên dừng một chút. Sau một khắc cuồn cuộn hải dương có hơn phân nửa tại trong khoảnh khắc chỉnh thể hóa thành sông băng. Cũng không phải trước khi kết thành hắc sắc băng tinh. Mà là băng lam sắc chớp động ảm đạm hào quang băng tinh. Một cổ u lãnh tịch diệt chân ý từ đó chảy ra. Âm dương hải hóa thành thật lớn băng kiếm. Hướng phía từ ngạn đạp chụp vào quang cầu hắc sắc quang đái chém tới. Thập địa tuyệt âm kiếm. Đem hơn nửa âm dương hải hóa thành tịch diệt tuyệt âm chi lực thúc giục thập địa tuyệt âm kiếm. Kiếm này vừa ra. Lạc Khinh Vũ bản thân đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ nhạt. Nàng mặc dù có thể lấy thuần âm hóa tuyệt âm. Nhưng một kiếm này đã xa xa vượt qua nàng cực hạn. Thế cho nên không bị thương địch trước thương mình. Mà một kiếm này lực lượng cũng cực kỳ mạnh. Bị kia băng kiếm tỏa ra băng lam kiếm quang chém trúng. Từ ngạn đạp phát ra hắc quang. Trong nháy mắt đông lại là băng tinh. Tiếp theo hóa thành bụi bẩm. Biến mất. Quả thực bất phàm, nhưng ngươi tu vi cảnh giới quá thấp, tối đa chỉ có một kiếm chi lực. Từ ngạn đạp thần sắc bình tĩnh, bàn tay lần nữa một chảo, vẫn đang rơi hướng quang cầu. Tiểu sư muội, ngươi cẩn thận trước tiên lui. Chu Dịch thấy một màn này. Trong đôi mắt hàn quang chớp động. Hai cái tay cùng nhau bóp động pháp quyết. Sau đó bỗng nhiên hợp lại. Bị ngạn kim kiều thượng đánh xuống ba đạo hào quang. Như cầu thang. Đem tiêu diễm. Long lầm. Thạch thiên hảo ba người cùng nhau tiếp dẫn đến rồi kim kiều bên trên. Đây đó ánh mắt một đôi thần thức giao lưu giữa. Sư huyên để bốn người đã qua trong lòng hiểu rõ. Thạch thiên hảo cười. Chúng ta bốn người có bao nhiêu lâu không có cùng nhau liên thủ đối địch. Tiêu diễm cười nói. Lâu lắm xa. Lần thứ nhất xa châu khai sơn môn lúc a. Không đúng. Khi đó cũng là các đánh các. Thật muốn nói liên thủ. Sợ rằng muốn ngược dòng đến năm xưa chúng ta vừa theo sư phụ tới Ngọc Kinh Sơn lúc. Lần kia cũng là sư phụ bế quan. Sau đó Thái Hư Quan cùng Thục Sơn hai cái kim đan kỳ tu sĩ tìm tới cửa. Khi đó, chúng ta mới đều vừa trúc cơ. Vong Lâm ở một bên cười nhạt nói. Ta còn chỉ là luyện khí kỳ. Thạch Thiên Hảo vỗ tay cười nói. quả nhiên là thật lâu, hôm nay chúng ta liền cùng nhau nữa ôn lại một chút. Chu Dịch trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ta chế tứ tượng đại chu thiên trận kỳ thực đó là lo lắng đến rồi hôm nay. Tiêu Diễm cười to nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi. Không sai, tứ tượng đại chu thiên trận mở. Chu Dịch một tiếng quát nhẹ. Một lần nữa phát hiện văn hoa thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Trôi nổi với bỉ ngạn kim kiều bên trên. Riêng lớn thái cực đồ thượng. Long. Phượng. Quỷ. Kỳ lân tứ linh cảnh tượng khởi khởi phục phục. Tiêu Diễm quát như sấm mùa xuân. Đốt. Tuy rằng thương thế chưa lành. Vẫn đang phát hiện hỏa diễm thái cực đầu nguyên thần hóa thân. Hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành thái cực đồ. Đem hư không hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Thuần trắng sắc thuần dương chân hỏa chi hải tràn ngập. Nâng lên Chu Dịch tứ linh quang ảnh. Sau đó U Minh Tà Hoàng. Thái dương chân hỏa. Nam Minh Ly hỏa cùng huyền thiên kiếp diễm tứ đại chân hỏa phân biệt dựa vào đến rồi long. Phượng. Quỷ. Kỳ lân cách này tứ linh bên trên. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, khiến Chu Dịch tứ linh quang ảnh bằng thêm rất nhiều khí bá đạo. Long Lâm bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Thân hình lói lên giữa. Cũng hiển hóa U Minh Thái cực đầu nguyên thần hóa thân. U Minh Thái cực đồ thượng. Tứ trọng ma môn mở ra. Hiển hóa tứ trọng thế giới. Chu Dịch tứ linh hình ảnh tại đây bốn đạo ma môn trong lúc đó vé qua. Luyện sinh tử, cổ kim, thật giả cùng nhân quả lực lượng ý cảnh. Thạch Thiên Hảo cười, hiển hóa hoang cổ thái cực đồ, đào ngột, thao thiết, cùng kỳ, hồn độn tứ đại hung thú hình ảnh nghiền nát, hóa thành lửa xanh, hắc thổ, nước sơ cùng vô hình phong bạo, cùng nhau ra chỉ đến tứ linh quang ảnh bên trên, khiến cái này long, phượng, quỷ. Kỳ lân tứ linh càng thêm hung lệ. Tứ linh chi lực lẫn nhau xúc tiến. Không ngừng dung hợp. Cuồn cuộn linh khí hóa thành một cái thật lớn viên hoàn. Vòng đi vòng lại không câu nệ trước sau như một với bản thân mình. Chịu tải ẩm chứa khắc sâu thiên địa đại đạo. Cái này chu thiên đại hồi hoàn ra chỉ đến bỉ ngạn kim kiều bên trên. Bỉ ngạn kim kiều nhất thời trở nên càng thêm to lớn, vốn là khí thế rộng lớn to lớn kim kiều nhất thời trở nên cực kỳ bá đạo. Cường ngạnh đem sinh tử bộ ép xuống. Từ ngạn đạp hơi sưởng sờ, chỉ thấy kim quang đã gần ngay trước mắt, hướng phía hắn vào đầu đập tới. Kim quang không ngừng lóng lánh. Tư không nghiền nát băng giải hóa thành tư vô. Kia lực lượng kinh khủng. Từ ngạn đạp có thể xác định. Chính là trước mặt bày một cái trung thiên thế giới. Đều biết bị cái này triệt để cuồng bạo bị ngạn kim kiều đánh đổ. Hắn không dám chậm trễ. Cổ động toàn thân mình pháp lực thi triển minh hoàng đạo thống bí truyền thần thông đồng thời. Trước khi duy nhất tế xuất tam muội sinh tử u minh đạo quả hiển hóa tam đại nguyên thần cường giả. Cũng cùng nhau ngăn cản. Nhưng bị ngạn kim kiều lúc này lực lượng ý cảnh triệt để phát huy. Siêu việt toàn bộ dẫn sắt toàn bộ. Không vì vạn sự vạn vật làm ngăn cản. Kia rộng rãi lực lượng, nghiền nát trọng trọng cách trở, hướng phía từ ngạn đạp oanh tới. Từ ngạn đạp song đồng đã triệt để biến thành một mảnh đen nhánh hai tay pháp quyết biến hóa. Sinh tử bộ bay nhanh thay đổi nhất phương hôi sắc thế giới hiển hóa. Tại đây phương trên thế giới. Vô số chương không khí trầm lặng mặt. Đối về sông đến trước mắt bị ngạn kim kiều thờ ơ. Nhưng phương này hôi sắc thế giới. Phảng phất cùng toàn bộ đại thiên thế giới tương liên mà rồi hướng lập. Dĩ nhiên dẫn động vài phần đại thiên thế giới chi lực. Dường như chân chính đại thiên thế giới hàng tỷ sinh linh tử vong sau kết cục. Lặng im chịu tải toàn bộ. Cái này to lớn lực lượng ý cảnh mới miễn cưỡng chống đỡ bị ngạn kim kiều một kích này. Nhưng hôi sắc thế giới trực tiếp bị kim kiều oanh đổ một nửa. Trong đó tử linh mỗi người vặn vẹo, nguyên bản thật thà trên mặt hiện ra thống khổ rồi lại không tiếng động kêu rên. Mà đại thiên thế giới phảng phất đều chấn động một cái. Ở đây mọi người, bao quát hiển hóa nguyên thần hóa thân Tiêu Diễm bọn người trong lòng một trận khó chịu. Trước mắt ảo giác mọc thành bụi, tựa hồ thấy bản thân tử vong đường cùng. Nhưng bọn hắn rất nhanh định trụ tâm thần. Bị ngạn kim kiều tiếp tục nghiền ép. thậm chí còn đem nỗ lực ly khai giải lạc thạch cũng lần nữa ép trở về. Giải lạc thạch, Từ Ngạn Đạt, Trương An Thủy, Thiên Dược Đạo Nhân, Đông Hải Đạo Tôn đám người nhìn chằm chằm kia tòa phảng phất thiên giới thần kiều tựa như kim kiều. Nhìn chằm chằm cầu kia thượng trong hư không ở riêng tứ phương vị. Che khuất bầu trời bốn tờ thái cực đồ. Trong lúc nhất thời đều có chút nói không ra lời. Coi như là Từ Ngạn Đạt cùng giải lạc thạch như vậy đại năng cường giả đều cảm thấy chấn động. Đây chẳng qua là huyền môn chi chủ ngồi xuống bốn cái đệ tử A, chỉ là bốn cái nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ A. Huyền môn chi chủ ngồi xuống đệ tử thân truyền quả thật kinh hao tổn. Trương An Thủy tự lẩm bẩm. Huyền môn tứ kiệt. Thực tới tên về. Huyền môn thiên tông sau này làm sao không nói đến. Cái này huyền môn tứ kiệt tất nhiên sẽ cùng bọn họ sư phụ cùng nhau. Vạn cổ lưu danh. Từ khai chiến tới nay một mực không có quá nhiều biểu hiện. Cùng huyền thiên ấm liên thủ còn bị tiêu diễm. Thạch thiên hảo hai người làm cho rất chật vật Thiệu Đông Thiên. Lúc này ánh mắt lóe lên. Nhìn về phía âm dương hải. Nguyên lai ngoại trừ bạch ngọc chủ bên ngoài, huyền môn thiên tông lại vẫn ẩn giấu một quả tạo hóa pháp bảo phôi thai. Huyền môn tứ kiệt quả thực bất phàm, nhưng các ngươi đến cùng phân thân hết cách. Hắn song trường bỗng nhiên hợp lại. Tế lên một quả bạch ngọc mài tiểu luân bàn. Ngay sau đó trên người hắn bộc phát ra kinh người khí thế. Từng đạo pháp lực từ Nam Chí Bắc chư thiên. Hội tụ tại bạch ngọc luân bàn thượng. Bạch ngọc luân bàn nhất thời hóa thành nhất phương vòng sáng. Một cổ bao dung chư thiên. Phảng phất điều khiển thiên địa bá tánh vận mệnh. Chúa tể trấn áp chư thiên vạn giới lực lượng cường đại tràn ngập ra. Cái này rõ ràng là một cách trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng đại chư thiên luân thần lực. Đem tự thân tạm thời biến thành đại chư thiên luân bảo vật. Mặc dù là duy nhất tiêu hao phẩm. Nhưng vào giờ khắc này, lại hầu như cung cấp chân chính đại chư thiên luân hàng lâm. Có ít nhất đại chư thiên luân tám thành trở lên uy năng. Bảo này vừa ra Thiệu Đông Thiên mạnh mẽ phá vỡ âm dương hải hướng về quang cầu đánh tới. Bị Ngạn Kim Kiều qua đây ngăn cản. Lại gặp đến cái này hàng nhái chó chư thiên luân cùng Từ Ngạn Đạt sinh tử bộ liên thủ công kích. Cùng lúc đó Từ Ngạn Đạt tay cũng hướng về âm dương hải trong quang cầu chộp tới. Mà giải lạc thạch thì nắm chặt thời gian phi độn ly khai toàn tâm toàn ý đem Chu Thiên Kiếm mang về Thục Sơn. Chu Dịch bốn người hợp lực hung mãnh cực kỳ. Dựa vào bị Ngạn niệm cầu. Lấy một địch hai cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Rộng rãi kim quang đem sinh tử bộ cùng hàng nhái đại chư thiên luôn toàn bộ định ở trên hư không trong. Nhưng vào lúc này. Thế cuộc trong lúc bất chợt đột nhiên thay đổi. Sinh tử bộ hào quang hơi hơi lóe lên. Dĩ nhiên phá vỡ hư không. Muốn thoát ly Từ Ngạn Đạt khống chế cứ vậy rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0868. Có người muốn bị xét nhà. Lần này thình lình xảy ra biến hóa, khiến ở đây tất cả mọi người hơi hơi ngây người. Cường đại tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ. Giờ khắc này lại muốn thoát ly tế luyện người Từ Ngạn Đạt khống chế. Lúc đó phá không bay đi. Từ Ngạn Đạt tại trong nháy mắt kinh ngạc sau khi đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên vài phần hiểu ra. Sư tôn, bệ hạ đến cùng còn là ngài giỏi tính toán a. Sinh tử bộ sắp sửa bay đi kia nhất phương trong hư không. Mơ hồ có thể thấy được một cái vẻn vẻn 2,3 tuổi niên kỷ. Lại có người trưởng thành thần thái. Ánh mắt so với Từ Ngạn Đạt càng thêm đen tối sâu thắm hài đồng. Lúc này chính nhất mặt bình tĩnh nhìn Từ Ngạn Đạt. Không chỉ là sinh tử bộ. Thậm chí ngay cả Từ Ngạn Đạt tế xuất 3 miếng sinh tử u minh đạo quả. Cũng cùng nhau dục dịch. Hóa thành u quang. Muốn theo sinh tử bộ cùng nhau phá không bay đi. Từ Ngạn Đạt hít sâu một hơi. Sư tôn thứ cho Ngạn Đạt không thể cứ như vậy chịu thua. Toàn thân hắn hắc sắc quang huy bắt đầu khởi động. Hàng vạn hàng nghìn thần hồn ở trong đó bốc lên. Lại phóng xuất 3 miếng sinh tử u minh đạo quả. Cái này 3 miếng đạo quả lại toàn bộ đều là hắn tự thân pháp lực ngưng kết. Bay lên giữa không trung gắt gao cuốn lấy muốn theo sinh tử bộ cùng nhau phi độn ly khai đạo quả. Từ Ngạn Đạt đem tự thân pháp lực phát huy đến rồi cực hạn. Từng đạo tia thao thông thường hắc quang quấn đi tới. Quấn lấy sinh tử bộ. Không cho sinh tử bộ thoát ly bản thân điều khiển. Âm Dương Hải trong quang cầu lúc này sớm bị hắn ném sau ấp. Hiện tại với hắn mà nói nhất đồ trọng yếu. Chỉ có sinh tử bộ. Cái này hắn nhọc lòng, cuối cùng tâm lực suốt cuộc dùng chi thành tựu tạo hóa minh đạo chí bảo. Từ Ngạn Đạt cái này tung ra một cái tay. Thiệu Đông Thiên Việt vui có thể to lắm. Chỉ bằng hắn một người khống chế hàng nhái đại chư thiên luôn. Làm sao có thể địch nổi Tiêu Diễm, Chu Dịch, Phong Lâm, Thạch Thiên Hảo bốn người thần thông pháp lực thúc sụp bị Ngạn Kim Kiều. Cái này tạm thời mượn tạo hóa pháp bảo chi lực hàng nhái. Chống lại tạo hóa dưới đối thủ. Tự nhiên không hướng mà không lợi. Uy phong bát diện. Thế nhưng chống lại đồng dạng trình độ chân chính tạo hóa pháp bảo bị Ngạn Kim Kiều, nhất thời liền lộ khiếp. Tiêu Diễm đám người cũng là cấp tốc quyết đoán. Tạm thời không để ý tới Từ Ngạn Đạt cùng sinh tử bộ bên kia. Toàn lực đánh Thiệu Đông Thiên. Sau đó lập tức chặn lại Giải Lạc Thạch. Tuyệt không dung hắn mang đi Chu Thiên Kiếm. Thiệu Đông Thiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hàng nhái đại chư thiên luôn lực lượng thu về tự thân. Hóa thành trọng trọng chư thiên thế giới chuyển động vòng sáng. Ngăn chặn bị Ngạn Kim Kiều mang đến áp lực. Chơ mắt nhìn vòng sáng lực lượng bay nhanh tiêu hao. Ánh sáng màu dần dần ảm đạm xuống. Ký thác đại chư thiên luôn thần lực bạch ngọc luôn bàn biểu hiện mặt đã xuất hiện điều điều vết nứt. Thiệu Đông Thiên mặt trầm như nước. Trong lòng đột nhiên hiện lên cực kỳ không rõ sự chịu. Đã bởi vì trước mắt bị nhục. Vẫn còn có những nguyên nhân khác. Nhất quán bình ổn tâm cảnh. Dĩ nhiên sinh ra hơi hơi hốt hoảng cảm giác. Phảng phất có cái gì cực kỳ không xong sự tình phát sinh. Đến rồi Thiệu Đông Thiên cảnh giới này. Tâm huyết dâng trào. Cảm ứng thiên địa. Có loại cảm giác này cũng sẽ không là không có lửa thì sao có khói. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn càng làm cầm không cho phép trước mắt phảng phất có sương mù bao phủ. Đừng nói là nắm chặt không cho phép cụ thể chuyện gì. Ngay cả sự tình là đã phát sinh. Đang ở phát sinh còn là sắp sửa phát sinh. Đều không đoán ra được. Càng như vậy, ngược lại nói rõ tình huống càng là không song hung hiểm bởi vì... Này nói rõ, hung hiểm vượt qua bản thân nhận thức bên trên. Thiệu Đông Thiên nhìn trước mắt Ngọc Kinh Sơn, một cái ý niệm trong đầu tự trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ là... Thần Châu Hảo Thổ. Đại Chu Hoàng Triều Đông Nam Hải khu bờ sông Thượng. Sóng triều phát đá ngầm. Hết thảy đều có vẻ yên tĩnh bình yên. Hoàn toàn không bị kia xa cuối chân trời đại chiến ảnh hưởng. Các bình thường rời bến đánh cá. Chân trời giữa mơ hồ có vài đạo độn quang hiện lên. Nhưng chỉ là kim đan kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ cách nơi đây. Dẫn tới người bình thường quỳ bái. Mà đang ở cái này mặt nước biển trên bầu trời. Trong hư không. Mơ hồ có cái bóng sáng như ẩn như hiện. Lại không phải chân tránh thân ở đại thiên thế giới. Mà là ở hư không loạn lưu trong. Chỉ bất quá mơ hồ mở một cánh cửa hộ. Cùng đại thiên thế giới giáp nhau. Thần Châu Hảo Thổ hư không ở ngoài. Tối sầm trong không gian. Lặng lặng trôi nổi một tòa thật lớn bảo tháp. Trên bảo tháp từng đạo màu son hào quang rơi. Hóa thành dải lụa màu. Kéo dài đến hư không ở chỗ sâu trong. Phảng phất tia thao một dạng đem màu son bảo tháp thắt ở không trung. Thượng cổ thiên môn chín bảo một trong Tây Nam Chu Thiên bảo tháp. Bảo này là hóa sinh cấp độ đỉnh phong. Nội bộ mở động thiên. Có hút tinh đổi nguyệt khả năng. Có chút thần diệu. Là năm xưa thượng cổ thiên môn chín bảo trong hiếm có không gặp nạn pháp bảo. Chu Thiên bảo tháp một đại công hiệu là có thể mang theo thân ở trong đó người tự do ẩn độn trong hư không. Tung tích khó tìm. Cho nên Đông Thiên môn đắc đạo sau khi như nhặt được chí bảo. Đem chi tác là sơn môn động thiên tới sử dụng. Chỉ bất quá. Chu Thiên bảo tháp có thể bay đi di động. Nhưng nếu như làm sơn môn động thiên. Không thể như Ngọc Kinh Sơn tựa như ở trên hư không loạn lưu trong cũng làm theo tự do na di. Xuất dụng nhập thần. Đi lần chư thiên. Ở địa phương nào ẩn vào hư không quay về đại thiên thế giới lúc. vị trí cơ bản còn đang tại chỗ. Lúc này, Chu Thiên Bảo Tháp nội, một đám đông thiên môn tu sĩ tụ lại cùng một chỗ, nghị luận âm ỉ, đều ở đây chờ đợi nhà mình môn chủ lúc này đây đi trước Côn Lôn Sơn, có thể có điều thu hoạch. Chờ đợi lúc này đây chư nhà liên thủ diệt huyền, có thể chân tránh bị diệt huyền môn thiên tông. Có đông thiên môn tu sĩ oán hận nói, Doãn Thương Trần bị bắt, liên lụy Chu Thiên Bảo Tháp ban đầu vị trí phương vị bại lộ, làm hại chúng ta chỉ có thể đem sơn môn phạm vi lớn na di, miễn cho bị huyền môn chi chủ tìm được. Lúc này đây nếu có thể triệt để tan rã huyền môn thiên tông, cũng coi như ra doanh hải trong nhất khẩu áp khí. Bên cạnh hắn một người lắc đầu, môn chủ bọn họ chuyến này không chỉ là hành động theo cảm tình. Như lần này có thể được đến huyền môn thiên tông Ngọc Kinh Sơn, ta đây đông thiên môn lập tức có thể lấy huyền môn thiên tông mà thay thế. Đến lúc đó đó là Đại Chu Hoàng Triều đối bọn ta cũng muốn lễ kính có thừa. Chúng ta tuân theo thiên môn đạo thống, tương nghênh tới chân chính phục hưng một ngày. Một lần nữa trở thành thần châu hảo thổ nhân tộc thế giới hết sức quan trọng lực lượng. Tên còn lại nói, tính là không chiếm được Ngọc Kinh Sơn, nếu là có thể đạt được Doanh Châu Tiên Sơn sản xuất kia căn bạch ngọc trụ, đối với đề thăng ta đông thiên môn thực lực cũng đúng là một lần bay vọt. Môn chủ thành công hợp đạo, ta đông thiên môn so với chi thần châu hảo thổ đỉnh cấp thế lực, thiếu chính là nhất kiện trấn áp số mệnh tạo hóa pháp bảo. Đại chư thiên luôn rơi vào huyền cơ hầu chi thủ, cùng chúng ta dù sao cách một tầng. Cửu thiên kiếm vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cái này căn bạch ngọc chủ đối với chúng ta đông thiên môn quật khởi vô cùng trọng yếu. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Lần này huyền môn chi chủ thất tung, chư nhà liên thủ diệt huyền đúng là cơ hội tốt nhất. Có một người trần chờ nói, chỉ sợ huyền môn chi chủ sau khi trở về trả thù. Chu Thiên Bảo Tháp tuy rằng rời địa phương, nhưng huyền môn chi chủ sâu không lường được. Vạn nhất có biện pháp men theo vết tích đi tìm tới. Trước hết nói chuyện tu sĩ kia cắn răng nói, sợ cái gì, chờ hắn trở về, Ngọc Kinh Sơn, bạch ngọc trụ chờ các loại bảo bối tất cả đều đã đánh mất, thực lực của hắn tất nhiên tổn hao nhiều. Đến lúc đó còn muốn đối mặt lần này diệt huyền liên quân đông đảo cường giả bao vây tiếu trừ. Đến lúc đó nên sợ là hắn mới đúng. Thông minh nói, ngoan ngoãn trốn được Doanh Hải Doanh Châu Tiên Sơn đi tới chớ lên tiếng. Thầm chấp nhận chuyện hôm nay, bằng không kết quả là bị đông đảo cường giả vây giết. Ngay cả Doanh Châu Tiên Sơn cũng muốn ném. Hắn huyền môn thiên tông liền triệt để tuyệt tự. Hắn, lời còn chưa nói hết, bọn họ đột nhiên cảm giác thân ở Chu Thiên Bảo Tháp kịch liệt chấn động một cái. Phảng phất như là thân ở trên mặt đất phòng ốt trong đột nhiên động đất một dạng. Có thể bọn họ bây giờ là thân ở trong hư không, thân ở hóa sinh đỉnh phong pháp bảo Chu Thiên Bảo Tháp nội a. Cái khác tầng thấp tu sĩ không biết, nhưng Phụng Thiểu Đông Thiên nổi danh lưu thủ sơn môn cái kia Đông Thiên môn nguyên thần tu sĩ lúc này lại gan mật muốn nứt. Thông qua Chu Thiên Bảo Tháp pháp lực cấm chế, hắn có thể rõ ràng thấy một con tử khí ngưng kết thành đại thủ, trực tiếp từ trong hư không đưa ra, ngũ chỉ mở rộng, chộp vào Chu Thiên Bảo Tháp thượng. Chu Thiên Bảo Tháp quanh thân bảo quang lưu chuyển, thể tích bay nhanh thành lớn muốn tránh thoát. Cùng lúc đó, bảo tháp ngoại vi vô số ánh sáng sáng lên, hóa thành trọng trọng quang vụ, xây dựng nhất phương thanh thiên thế giới. Hàng tỷ phù văn tụ lại hóa thành cự trận, bảo vệ Chu Thiên Bảo Tháp. Nhưng này chỉ che trời bàn tay khổng lồ đối với lần này nhìn như không thấy, cũng không có cái gì đặc biệt uy thế. Nhưng chỉ trưởng nơi, thiên không trong nháy mắt đổ nát. Không gian, thời gian, phong bạo, thiên địa vạn vật toàn bộ toái diệt. Pháp trận trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Đại thủ bắt lại Chu Thiên Bảo Tháp. Chu Thiên Bảo Tháp lập tức không thể động đậy. Toàn thân cao thấp màu son bảo quang tất cả đều phai diệt. Cái này tử khí đại thủ cứ như vậy ở trên hư không loạn lưu phong bảo trong, cầm lấy Chu Thiên Bảo Tháp, tựa như cầm lấy một cái chén trà nhỏ. Sau đó trên không trung nhẹ nhàng lay động một chút, bảo tháp nổi bất kỳ tiếng động cũng không có phát ra. Vừa rồi phàm là nói chuyện nghị luận người, toàn bộ hóa thành cho bụi biến mất. Nhưng Chu Thiên bảo tháp bản thân lại không bị hao tổn. Không mở miệng người nói chuyện bình yên vô sự. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt sợ hãi một màn. Một đám người vô ý thức bưng kín miệng mình. Đại thủ bắt Chu Thiên bảo tháp, lập tức thu hồi trong hư không. Thần châu hảo thổ thượng nhìn không thấy. Tất cả sinh linh lại đều ly kỳ cảm thấy chấn động. Không rõ cho nên ngẩng đầu vọng thiên. Phảng phất có một vô hình cự nhân. Xuyên qua hư không. Từng bước một không vội không từ tại trong thiên địa hành tẩu. Lúc này Nam Hoang Luân Hồi Tông thiên nhân đạo Sơn Môn trong. Tuy rằng thiên đạo tu sĩ không có theo Thích Thiên Phương đi trước Côn Lôn Sơn. Nhưng là đều mật thiết quan tâm Côn Lôn Sơn bên kia chiến cuộc. Đợi chờ tin lành tin chiến thắng truyền đến. Ngày trước Côn Lôn Sơn pháp hội. Theo Thiên Đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong cùng nhau cùng đi trước tham gia Mạnh Bi. Đỗ Đình Sư đồ hai người. Lúc này liền cùng một chỗ. Đồng dạng nghị luận lần này diệt huyền chi chiến. Đỗ Đình hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói. Sư phụ, lúc này đây định có thể kêu kia ngạo mạn huyền môn Thiên Tông trả giá thật lớn. Mạnh Bi đồng dạng gật đầu. Không sai. Huyền môn Thiên Tông những năm gần đây bá đạo quen. Nhưng không biết cây cao đón gió. Phong tất phá chi. Lúc này đây huyền môn chi chủ lại ly kỳ thất tung. Đúng là huyền môn Thiên Tông kiếp số đến rồi. Đỗ Đình xoa xoa hai tay. Tông chủ lần này mang theo ta Luân Hồi Tông đại bộ phận cường giả cùng nhau xuất kích. Hiển nhiên là đối huyền môn chư bảo tình thế bắt buộc. Nhưng không biết có thể có nhiều ít thu hoạch. Mạnh Bi nói. Đại Chu Hoàng Triều bị Đại Tần Hoàng Triều kiềm chế. Tông chủ bọn họ chuyến này đối thủ lớn nhất là Thục Sơn Kiếm Tông. Đến cùng thu hoạch làm sao? Lúc này còn không đâu có. Bất quá có thể bắt được Ngọc Kinh Sơn. Đó là tốt nhất. Tại mặt khác một gian tính thất trong. Thì nằm một người. Sắc mặt hôi bại. Nguyên bản mập mạp dáng người lúc này gầy gò không ít. Lại vẫn đang có vẻ mập mạp chịu không nổi. Đôi mắt nhỏ chớp đồng áp độc hào quang. Đúng là Côn Lôn Sơn pháp hội thượng bị Chu Vân Tòng đánh phế Dương Lợi Côn. Hắn tiếng cười phảng phất đêm cú thông thường. Tiểu xúc sinh. Rơi vào yêu tộc đại thánh trong tay. Thật là tiện nghi ngươi. Bằng không lần này công phá Ngọc Kinh Sơn. Lão tử nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Nhưng ngươi đừng đắc ý. Ngươi chết. Ngươi những thứ kia đồng môn sư huyên đệ. Những thứ kia huyền môn Thiên Tông đệ tử. Một cách cũng đừng nghĩ chạy. Giết, giết, giết. Huyền môn Thiên Tông mọi người đáng chết, đều đáng chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0869. Sấm chớp quét ngang. Ngoại trừ hơi thấp tu vi môn nhân lúc này tụ tập cùng một chỗ. Tràn ngập thấp thỏm cùng chờ mong chờ đợi tin tức ở ngoài. Luân Hồi Tông thiên nhân đạo cách khác nguyên thần cảnh giới trưởng lão. Cũng đều tụ tập cùng một chỗ. Thích Thiên Phương tuy rằng xuất lính Luân Hồi Tông tinh anh ra hết. Nhưng dựng thân chi căn cơ thiên nhân đạo. Trừ hắn ra bản thân cùng lục đạo luôn bên ngoài. Những người khác đều giữ lại. Một mặt là lo lắng vạn nhất sự có không hài hước. Cho nhà mình lưu lại chút nội tình. Một mặt cũng là vì trông giữ chưa chân chính thần phục Tu La đạo trưởng môn Mạc Tu La. Những này thiên nhân đạo trưởng lão lúc này thần sắc trái lại bình tĩnh. Ánh mắt thản nhiên. Bất quá thần thức đã ở không ngừng giao lưu. Đánh rắn bất tử. Bị rắn cắn. Nếu là có thể triệt để bị diệt huyền môn Thiên Tông. Vây giết huyền môn chi chủ. Mới là tốt nhất kết quả. Rất khó. Tây Lăng Thành đánh một trận sau. Thái Hư Quan tuy rằng cải biến chỉnh thể hành sự phương châm, không cố kỵ nữa với bảo toàn ta nhân tộc nguyên thần tu sĩ, lấy bình định, khiến thần châu hảo thổ chỉnh thể thế cuộc quay về bọn họ điều khiển là thứ nhất yếu vụ. Nhưng huyền môn chi chủ khí hậu đã thành. Thái Hư Quan tuy rằng ghim hắn, nhưng cũng không biết thật giết hắn. Nếu là chúng nhà liên thủ vây giết hắn, sợ rằng Thái Hư Quan chỉ biết xuất thủ can thiệp. Đại phúc độ suy yếu huyền môn Thiên Tông. dùng chi không cách nào tiếp tục như trước khi một dạng ưng coi sói cố. Có thể mới là Thái Hư Quan bằng lòng thấy. Huyền môn chư bảo rơi vào chúng ta mấy nhà thế lực trong tay. Tổn hại Huyền môn Thiên Tông. Mà tăng cường chúng ta. Huyền môn chi chủ cùng hắn ngồi xuống kia một đám đồng dạng hoàn cảnh dần thành các đệ tử chỉ cần không ngã xuống. Thần châu hảo thổ chỉnh thể thực lực liền không biết suy yếu. Cái này chắc cũng là Thái Hư Quan điểm mấu chốt. Hừ, thật là tiện nghi kia Lâm Phong. Tính là không vây giết hắn, hắn sau khi trở về cũng trở mình không được thiên, nếu là dám can đảm tích cực trả thù. Vậy chư nhà liên thủ cho hắn cái giáo huấn, rơi vừa rơi xuống hắn mặt. Thật muốn là minh ngoan bất linh kia không thể cũng chỉ có hơn vạn năm. Ta luôn hồi tông lần này rốt cuộc muốn lần nữa quật khởi. Ngày trước vinh quang đem quay về ta luôn hồi tông quay về ta thiên nhân đạo. Trong lúc nhất thời, một đám thiên nhân đạo trưởng lão trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Bàng bạc khí tức phóng lên cao. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng hơi thở này quấy ngoài núi hư không. Có thể dùng trong thiên địa phảng phất đều tiếng vọng lên vui thích tiếng cười. Nhưng vào lúc này, luân hồi tông thiên nhân đạo sơn môn bên ngoài, đỉnh đầu bầu trời đột nhiên vỡ tan. Từ trong hư không, một chân hướng xuống đất hạ xuống. Đó là một con hoàn toàn do mưa bụi tử khí cấu thành chân to. Lớn vô cùng. Trong đó mơ hồ có vô số quang huy bắt đầu khởi động. Lại nhìn không rõ lắm. Một cước này đạp. Toàn bộ thiên không cùng nhau lún. Cuốn lên kia hư không tất cả đều phá diệt. Lòng bàn chân toàn bộ phảng phất đều trở lại thiên địa không mở hồng mông giai đoạn. Mà con này chân to đúng là đạp hướng luân hồi tông thiên nhân đạo sơn môn động thiên. Thiên nhân đạo mọi người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt biến thành kinh khủng thét chói tai. So đông thiên môn thủ sơn đại trận cường đại hơn pháp trận bị kích thích ra tới. Sáu cái to lớn pháp trận cộng đồng tạo thành một cái phảng phất luân bàn tựa như cực lớn hình pháp trận. Xuất hiện ở thiên nhân đạo sơn môn động thiên bầu trời. Che khuất bầu trời. Sáu cái pháp trận. Phân biệt đại biểu lục đạo luân hồi, xác nhập cùng một chỗ, hóa thành lục đạo luân hồi đại trận. Diễn biến lục đạo luân hồi chi sinh diệt luân chuyển. Mặc dù không có hợp đạo cảnh giới cường giả điều khiển, nhưng ở một cái phản hư cảnh giới thiên nhân đạo trưởng lão chủ trì. Các trưởng lão khác phụ tá dưới tình huống trận này còn là phát huy ra kinh người lực phòng ngự. Đáng tiếc, toàn bộ tất cả đều là phí công. Trên bầu trời một cước kia đạp, trong tử khí vô cùng hào quang chớp động, lục đạo luân hồi trong khoảnh khắc băng giải. Sáu đạo nghiền nát, luân hồi không hề. Khổng lồ pháp trận trực tiếp toái diệt. Ngay sau đó con kia chân to tiếp tục đạp rơi. Trực tiếp đem luân hồi tông thiên nhân đạo ở Linh Sơn một chân giấm đạp. Giống như một cái cự nhân, một chân đạp đổ một cái con kiến ồ. Có những thứ kia vô chi vô giác luân hồi tông vãn bối đệ tử. Thấy hoa mắt. Lại phát hiện mình đã rời đi sơn môn. Trái lại ở vào xa xôi trong hoang dã. Liếc nhìn nhau. Tất cả đều mạc xanh kỳ diệu. Dõi mắt trông về phía xa. Chỉ thấy nhìn thấy mà giật mình một màn thành hiện tại bọn họ trước mặt. Bản thân sống ở này sở trường này sơn môn phúc địa. Kia nguy nga linh sơn. Lúc này đã hoàn toàn hóa thành đất bằng phẳng. Phảng phất bị người trực tiếp từ cả vùng đất xóa đi. Tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lúc này bọn họ mới phát hiện. Vừa rồi bên cạnh đang ở chế ngạo chửi rủa người. Cũng toàn bộ biến mất. Nhà mình một đám nguyên thần các đại lão. Cũng đều mất tung ảnh. Nhìn đến kia phảng phất tận thế tai kiếp. Trời giáng thần phạt cảnh tượng. Tất cả luân hồi tông đệ tử đều tinh thần hoảng hốt. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái này một màn này. Thật lâu nói không nên lời một câu. Cùng chỗ Nam Hoang khu vực đại ngang đoạn sơn mạch Nam Lục khu. Đại Hoang kiếm tông sơn môn phía trên trong hư không. Lúc này đang có lưỡng đạo kiếm quang giao thoa. Một đạo kiếm quang màu sắc sặc sỡ. Hoang vu thê lương. Khác một đạo kiếm quang thì dường như liệt hỏa. Đốt cháy bên hư không. Liệt hỏa một dạng kiếm quang trong truyền ra thanh âm. Đại Hoang, ngươi đây là thật muốn một con đường đi tới đen. Huyền môn Thiên Tông lần này tự thân phó bảo toàn. Chờ Diệt Huyền sau khi. Ngươi Đại Hoang Kiếm Tông nhiều năm cơ nghiệp. Tất cả đều muốn cùng nhau chôn cùng. Đại Hoang Kiếm Tôn còn chưa kịp đáp lời, hai người kịch đấu hư không đột nhiên hơi hơi chấn động một cái. Lưỡng đạo kiếm quang đều chậm chậm. Vừa rồi cảm giác kia, thì dường như một người cước bộ rơi trên mặt đất. Nhưng như vậy đại động tính, cũng không tránh khỏi vô cùng khoa trương. Sau một khắc, một con tử khí đại thủ từ trong hư không đưa ra. Ngũ chỉ một chương. Trực tiếp đem thân hóa đầy trời biển lửa Liệt Hỏa Kiếm Tôn nắm. Phô thiên cách địa. Vô biên vô hạn biển lửa tại đây đại thủ trước mặt. Như hư ảo. Bàn tay lướt một cái. Hỏa diễm tan hết. Trong hư không nóng rực nhiệt độ đều ở đây trong nháy mắt làm lạnh xuống tới. Đại Hoang Kiếm Tôn hiện ra bản thân thân hình, khiếp sợ nhìn một màn này. Chỉ có một thản nhiên thanh âm tại hắn đáy lòng vang lên. Đạo hữu cực khổ, sau đó có thể tới bản tòa Ngọc Kinh Sơn ngồi một chút. Thanh âm trong nháy mắt đi xa. Hư không chấn động. Phảng phất một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân ở trên hư không trong hành tẩu. Cái này cự nhân trong nháy mắt liền tới đến Phích Lịch Kiếm Tông Sơn môn chỗ. Ở nơi nào tiếng sấm trận trận, sét đánh liên hoàn nổ tung, đang cùng treo ở bầu trời vô biên hải dương quấn đấu. Sét đánh. Ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến. Mới là cử chỉ sáng suốt. Hôm nay cũng tại tự tìm phiền phức. Tin tưởng ta. Không cần bao lâu thời gian. Thương Hải Kiếm Tôn nói đang nói bên cạnh hư không đột nhiên mở rộng. Thương Hải Kiếm Tôn sườn sốt, chỉ thấy một con tử khí đại thủ từ đó đưa ra, một tay lấy hắn cầm. Cùng lúc đó, mở rộng hắc ám hư không. Phảng phất một chương miệng rộng, bỗng nhiên từ đó sinh ra bàng bạc hấp lực. Thoáng cách đem che đậy tại Phích Lịch Kiếm Tông Sơn môn phía trên vô cùng biển xanh toàn bộ nuốt vào trong đó. Thương Hải Kiếm Tôn nghĩ muốn phản kháng, cả người hóa thành cuồn cuộn quang sóng. Thế nhưng bị tử khí đại thủ dùng lực nắm chặt, nhất thời bị một lần nữa áp hồi hình người. Sau một khắc, tử khí đại thủ cầm lấy Thương Hải Kiếm Tôn thu hồi trong hư không, không thấy bóng dáng. Phích Lịch Kiếm Tôn nhìn một màn này, trợn mắt liếu lưới. Ngắn trong nháy mắt, trước mắt gặp lại Lam Thiên. Thương Hải Kiếm Tôn cùng Huyền Thiên Đại Dương Minh Mông đã toàn bộ tiêu thất. Trong thiên địa trống không hắn một người đứng thẳng. Đạo hữu cực khổ, sau đó có thể tới bản tòa Ngọc Kinh Sơn ngồi một chút. Một cách Minh Mông thanh âm tại hắn đáy lòng vang lên, lại trong nháy mắt đi xa. Tại Tử Tiêu Đạo Sơn môn Lôi Minh Sơn mạch Tử Tiêu Phong chạy tới Côn Lôn Sơn trên đường. Trong hư không. Vô cùng pháp lực không ngừng chấn động. Tiếng sấm nổ vang. Tầng tầng lớp lớp trận pháp trải ra. Không ngừng ngăn trở cuộn trào mãnh liệt lôi quang hướng ra phía ngoài trùng kích. Cùng lúc đó. Còn có một rõ ràng hợp lý cuồng bạo cử thú tại pháp trận nổi tàn sát bừa bãi. Cùng sấm chớp quấn đấu. Cũng luôn hồi tông địa ngục đạo trưởng môn Minh Tôn cùng xúc sinh đạo trưởng môn Vu Tục Sâm. Ở chỗ này ngăn chặn Tử Tiêu đạo tôn chủ Lôi Vân đạo tôn cùng nó sư để Lam Đình đạo tôn. Cuồn cuộn cửu thiên thần lôi đem một đầu lại một đầu yêu thú chém thành than cốc. Xé sách một cái lại một cái huyền ảo pháp trận. Nhưng Minh Tôn cùng Vu Tục Sâm thủ đoạn cũng ùn ùn đem Lôi Vân đạo tôn cùng Lam Đình đạo tôn chặn lại ở chỗ này. Vu Tục Sâm mỉm cười nói. Hai vị hà tất như vậy tận lực. Ngươi Tử Tiêu đạo cùng Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng giao hảo, là minh hữu, nhưng cũng không phải là nó chi nhánh hoặc là thuộc hạ cùng bọn ta liều chết. Không có chút ý nghĩa nào. Huống chi tính là các ngươi chạy tới. Cũng đã vô sự vô bổ Thục Sơn, Đông Thiên Môn còn có ta Luân Hồi Tông liên thủ diệt Huyền. Huyền Môn chi chủ không ở, Huyền Môn Thiên Tông có thể chống đỡ bao lâu? Diệt Huyền chính là định số. Liền cùng năm đó diệt Phật một dạng, nghĩ đến, hiện tại cũng đã thành công. Vu Tục Sâm đột nhiên nói không được nữa. Bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác trong hư không có một vô hình cự nhân đang ở cất bước đi trước. Rõ ràng còn rất xa xôi. Thế nhưng một bước liền bước đến rồi chiến trường trước mặt. Hai con tử khí hóa thành bàn tay khổng lồ từ trong hư không đưa ra. Một tả một hữu. Phân biệt đem Vu Tục Sâm cùng Minh Tôn nắm. Vu Tục Sâm thần sắc đại biến. Tâm niệm vừa động giữa. liền có mấy đầu cường đại yêu thú xuất hiện ở bên cạnh hộ vệ hắn. Trong đó còn có ước chừng hai đầu lực lượng trình độ sánh ngang nguyên thủy chân linh đại yêu cấp bậc yêu thú. Nhưng này đại thủ một chảo, đông đảo yêu thú trong nháy mắt hóa thành huyết vụ đầy trời. Kia hai đầu mạnh nhất yêu thú cũng toàn thân vặn vẹo, huyết nhục nhễ nhại, không có khí tức. Ngũ chỉ nắm chặt, đã đem Vu Tục Sâm kể cả những này huyết nhục cùng nhau nhiếp cầm. Bên kia Minh Tôn, chung quanh thân thể sáng lên trọng trọng quang huy. Một cách lại một cách cường, trận tại hắn trên người hiện lên. Hắn món đó hắc bào đồng dạng hào quang chớp động, hiện đầy đủ loại kiểu dáng phù văn. Rõ ràng là nhất kiện hóa sinh cấp độ pháp bào. Cái này trăm nghìn pháp trận, mỗi một cái nhìn như đều chỉ lớn bằng bàn tay tiểu, nhưng thực là lui điệp không gian. Lúc này mới tụ lại tại Minh Tôn trước người. Cái này mỗi một cái pháp trận đều là do hàng tỷ phù lục tụ tập mà thành, trải ra ra mỗi người phô thiên cách địa, rộng lớn vô biên. Từng pháp trận đều có diệu dụng, có bắn ngược, có thôn phệ, có cầm cố, có thuần túy phòng ngự, có bấy dập thức ngộ công với thủ, có trọng trọng cách trở làm hao mòn. Trong đó ước chừng trên trăm cái pháp trận cùng nhau hóa thân đại môn. Đại môn mở ra, mỗi một cánh cửa bên kia đều là nhất trọng dị vực không gian. Phảng phất địa ngục, hắc cát địa ngục, hàn băng địa ngục, liệt hỏa địa ngục, cơn lốc địa ngục, xung nham địa ngục. Đủ loại kinh khủng tai kiếp lực lượng hàng lâm, cùng nhau quay chung quanh Minh Tôn. Thấy Lôi Vân Đạo Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn đều cao mày không ngớt. Nhưng này cái bàn tay lại phảng phất không bị bất kỳ cách trở. Vừa ý trước trăm nghìn pháp trận nhìn như không thấy, chỉ trưởng đang mở hí. Trăm nghìn pháp trận toàn bộ mở tung. Sau đó không đợi Minh Tôn có động tác kế tiếp, liền một tay lấy hắn cầm. Lôi Phân Đạo Tôn cùng Lam Đình Đạo Tôn chấn động được nhìn một màn trước mắt, bên tai đột nhiên nghe một cái thản nhiên thanh âm. Hai vị đạo hữu cực khổ, sau đó có thể tới bản tòa Ngọc Kinh Sơn ngồi một chút. Tiếng nói thướt tha, người đã đi xa. Hai con tử khí đại thủ cầm lấy Vu Tục Sâm cùng Minh Tôn cùng nhau thu hồi hư không, không thấy bóng dáng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0870. Trở về Ngọc Kinh đóng cửa đánh chó. Nhìn tiêu thất ở trên hư không trong tử khí đại thủ, Lôi Vân Đạo Tôn, Lam Đình Đạo Tôn liếc nhau trăm miệng một lời. Huyền môn chi chủ trở lại đại thiên thế giới. Tử tiêu đạo hai vị đại lão ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đột nhiên cùng nhau thở dài một tiếng. Bất quá thở dài qua đi, Lam Đình Đạo Tôn liền lặng lẽ cười nói. Cái này tử có người phải xui xẻo. Lôi Vân Đạo Tôn gật đầu. Lần này quả thật có đại kiếp nạn, bất quá cũng không phải Huyền Môn Thiên Tông đại kiếp nạn. Bắc Cương trên thảo nguyên đang cùng Trường Sinh Thiên Mâu, Bắc Nhung đại tế ti quấn đấu Thiếu Thương Kiếm Tôn cùng Ly Hung Kiếm Tôn. Nhìn trước mắt đột nhiên phá không tới hai con tử khí đại thủ, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ tai kiếp trước mắt cảm giác. Cảm thụ kia hảo như thiên không kiểu hùng hồn pháp lực ba động, Thiếu Thương Kiếm Tôn, Ly Hung Kiếm Tôn đều là trong lòng trầm xuống. Huyền môn chi chủ đã vậy còn quá mau trở về tới. Không chút do dự, hai cách đại kiếm tu cùng nhau hiển hóa tự thân phản hư pháp thể. Nguyên thần gửi kiếm, cùng Thiếu Thương, Ly Hung hai kiếm tương hợp, hóa thành lưỡng đạo chém thiên liệt địa, như sao sông ngược cuốn kiểu kiếm quang, muốn phá vỡ tử khí đại thủ, viễn độn ly khai. Một kiếm cương mãnh hùng hồn, bá đạo không đúc, mơ, to, tị, tị. Kiếm khác thì càng thêm tàn nhẫn sắc bén, rét lạnh thấu xương. Lưỡng đạo hùng hồn kiếm quang trực tiếp đem hư không đều phân liệt ra, lưu lại lưỡng đạo thê lương vết thương. Nhưng này hai con tử khí đại thủ nhẹ nhàng vỗ, nhất thời đã đem lưỡng đạo kiếm quang trục rơi. Đại thủ nắm chặt, đã đem lưỡng đạo kiếm quang bóp tại lòng bàn tay. Sắc nhọn vô cùng, cương mãnh sắc bén kiếm quang rơi vào bàn tay này trong, thì dường như hai căn mất đi mũi nhọn một côn, bị vững vàng nắm. Trường sinh thiên mâu pháp bảo nguyên linh hiển hóa hắc bào thanh niên. Trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Tại hắn bên cạnh, một bộ mắt mờ dáng sấp Bắc Nhung đại tế ti cũng mở to hai mắt nhìn. Một cái thản nhiên thanh âm tại trong thiên địa tiếng vọng. Hai vị đạo hữu cực khổ, tâm ý bản tỏa lính, hai vị sau đó có thể tới bản tỏa Ngọc Kinh Sơn ngồi một chút. Tiếng nói dần dần tiêu tán. Nắm thiếu thương kiếm tôn cùng ly hung kiếm tôn tử khí đại thủ cũng thu nhập trong hư không. Biến mất. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều đường biên giới thượng. Bất Hủ Long Thành. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân Tam Đại Tạo Hóa Pháp Bảo. Đang ở rằng co. Lúc này Bất Hủ Long Thành. Ngoại trừ vốn có kia vĩnh hằng không hư. Bảo vệ vạn dân lực lượng cường đại ý cảnh bên ngoài. Còn sáp nhập vào một chút khác biến hóa. Có thể dùng nguyên bản phong phú hùng hồn trên tường thành. Nhiều hơn rất nhiều ngày xưa chưa từng có mũi nhọn cùng thần thông biến hóa. Phảng phất không có phần cuối tường thành. Ở trên hư không trong kéo trăm vạn dặm. Nhìn vạn dặm. Như một cái cuồn cuộn thời gian trường hà. Không thể dao động. Không thể phá hủy. Không thể ngăn trở. Đây là trước đây từ Lâm Phong chỗ đạt được sát na quang huy sau. Bất Hủ Long Thành thành công nâng cao một bước kết quả. Lúc này Bất Hủ Long Thành không chỉ có lực phòng ngự như trước kinh người. Ngày trước tương đối nó phòng ngự mà có vẻ bình thường lực công kích. Hiện tại cũng có nhảy vọt tiến bộ. Dưới tình huống như vậy, Thái Hoàng Cung bị hao tổn chưa hoàn toàn khôi phục. Khống chế Đại Chư Thiên Luân Chu Hồng Vũ chưa hợp đạo. Bất Hủ Long Thành cùng chi rằng co. Lấy một chọi hai. Chí ít ổn thủ phòng tuyến không mất sức mạnh. Thạch Vũ cùng Lương Bàn. Chu Hồng Vũ quân thần hai người bình tĩnh nhìn nhau. Ai cũng không nói gì. Bọn họ đều đang đợi Ngọc Kinh Sơn đại chiến bụi bặm lắng xuống kết quả cuối cùng. Để làm ra từng người bước tiếp theo quyết sách. Vừa lúc đó, Bất Hủ Long Thành, Thái Hoàng Cung, Đại Chư Thiên Luân đồng thời chấn động một cái. Phân biệt cùng cái này tam đại tạo hóa pháp bảo tâm thần tương liên Thạch Vũ ba người cũng đều lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy thiên không phá vỡ. Hai con tử khí biến thành bàn chân rơi xuống. Phảng phất cất bước bước đi một dạng. Tại trong thiên địa hành tẩu. Chỉ là dưới chân hắn rơi bước phương vị. Rõ ràng là một chân một cái. Hướng về phía Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân đạp tới. Hai đại tạo hóa pháp bảo thượng quang huy đồng thời chớp động. Không có tránh né. Muốn chấn vỡ kia hai cái chân. Nhưng tử khí biến thành chân to trong. Vô cùng hào quang chớp động. Phảng phất từng cái một tiểu thế giới khuyết tán ra. Cùng lúc đó. Hắc bạch hai sắc thần quang đã ở lòng bàn chân chớp động. Vô cùng quang vụ cùng phù văn phiêu tán ra. Chấn động thiên địa. Bàng bạc lực lượng tại trong thiên địa đụng nhau. Khiến cả phương đại thiên thế giới đều phảng phất xung chuyển một chút. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân không tổn hao gì. Nhưng này hai con tử khí biến thành chân to cũng không có vỡ vụn. Thì dường như đạp đạp tại hai khối trên tảng đá. Sau đó bước đi qua. Tiếp tục về phía trước. Tại trong thiên địa hành tẩu. Trong nháy mắt tiêu thất với trong hư không. Còn là Chu Đế Lương Bàn nhất quán lòng dạ so với sâu. Lúc này trên mặt cũng thốt nhiên biến sắc. Hắn đế hoàng tôn sư. Ý chí thiên hạ. Lúc này lại bị người từ đỉnh đầu bước qua. Như vậy sỉ nhục. Trước đó chưa từng có. Chu Hồng Vũ mặt không biểu tình cúi suy nghĩ ra lại một lần tử mở rộng. Hai mắt hàn mang chớp động. Vừa rồi kia một chút va chạm. Đã chuyện xảy ra đột nhiên. Cũng là bọn hắn có chút khinh địch. Hai đại tạo hóa pháp bảo lực lượng cũng không có toàn lực thúc sục. Vốn tưởng rằng đã cũng đủ làm cho đối phương ăn vị đắng. Ai có thể nghĩ đối phương thần thông pháp lực càng tại dự đánh giá bên trên. Thế cho nên kết quả là bản thân không công chịu nhục. Lúc này cố tình tìm về chàng tử cũng cảm giác trong hư không vậy được đi cử nhân dừng bước. Mà trước mặt Bất Hủ Long Thành ầm ầm xung chuyển cùng kia nhìn không thấy cử nhân thành lập hô ứng. Trong thiên địa vang lên một thanh âm. Quý ta hai nhà sự tình, sau này chậm rãi có nói đạo đây. Lương Bàn trên mặt trước khi sắc mặt giận dữ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lúc này đã lần nữa khôi phục bình tĩnh. hắn thật sâu nhìn thoáng qua Bất Hủ Long Thành. Cùng kia tựa hồ trống không một vật hư không. Không nói thêm gì. Cũng không có cứ vậy rời đi. Thế nhưng dục dịch Thái Hoàng Cung đã dần dần bình tĩnh trở lại. Chu Hồng Vũ nhìn Thái Hoàng Cung liếc mắt, mí mắt một lần nữa hơi hơi rũ xuống. Chấn động nhân tâm tiếng bước chân như cũ tại trong thiên địa tiếng vọng, dần dần đi xa. Tại chỗ lưu lại Bất Hủ Long Thành. Thái Hoàng Cung cùng Đại Chư Thiên Luân tiếp tục sằng co. Một lần nữa rơi vào trong an tĩnh. Phảng phất chuyện khi trước chưa bao giờ từng phát sinh. Nhưng lúc trước Đại Chu hai đại tạo hóa pháp bảo uy áp biên cảnh hung hăng chi thế. Đã qua tiêu mất. Tần Đế Thạch Vũ đứng ở Bất Hủ Long Thành thượng, bên tai một thanh âm đã ở từ từ xẹp loạn. Làm phiền đạo hữu. Này tình bản tỏa tất có hậu báo. Chuyện chỗ này. Đạo hữu không ngại tới bản tỏa Ngọc Kinh Sơn ngồi một chút. Thạch Vũ mặt trầm như nước, hai mắt ánh mắt như hồ sâu, không gặp chút nào gợn sóng. Chỉ là Bất Hủ Long Thành lúc trước ngang nhiên chi khí, cũng tựa hồ dần dần trở nên bình thản. Chu Hồng Vũ hai tay mười ngón hơi hơi quyền quyền, sau đó lại thư giãn mở ra. Khởi bẩm bệ hạ, Đông Thiên Môn xong. Trải qua nếm thử. Không chỉ có liên lạc không được Thiểu Đông Thiên. Đông Hải Đạo Tôn đám người. Ngay cả Đông Nam Hải Tân Đông Thiên Môn Sơn Môn Đồng Thiên đều mất đi liên hệ. Thái Hoàng Cung trong, Lương Bàn thần sắc trầm tĩnh, không nói gì. Lúc này Ngọc Kinh Sơn thượng. Giải Lạc Thạch dùng Quy Tông vỏ kiếm thu Chu Thiên Kiếm. Đang muốn phi độn chạy trốn. Từ Ngạn Đạt buông tha Âm Dương Hải trong quang cầu. Nỗ lực đoạt lại sinh tử bộ. Chống không Đông Thiên Môn Thiểu Đông Thiên đau khẩu ngăn chặn Huyền Môn Thiên Tông bị Ngạn Kim Kiều. Cái khác đánh Ngọc Kinh Sơn tu sĩ, luôn phiên bị nhục đều chiết vài phần nhục khí. Luôn hồi Tông Nga Dược Đạo trưởng Môn Thiên Dược Đạo nhân ánh mắt tại Ngọc Kinh Sơn. Từ Ngạn Đạt cùng Trương An Thủy trong lúc đó qua lại Na Di. Biểu hiện trên mặt thật thà. Nhưng trong lòng sóng lớn phập phồng. Mơ hồ sinh vài phần thối ý. Nhưng khi hắn nỗ lực liên hệ nhà mình luôn hồi Tông Sơn môn lúc. Lại phát hiện thanh tin không thông. Tựa hồ bị cái gì lực lượng ngăn cách. Sự phát hiện này khiến Thiên Dược Đạo nhân trong lòng vẻ sợ hãi. Sau đó chỉ thấy kia hư không hỗn động trong. Cùng Từ Ngạn Đạt tranh đoạt sinh tử bộ. Dáng dấp bất quá 2,3 tuổi cao thấp hài đồng lặng lặng nói. Ngạn Đạt, ngươi không hiểu sự tình còn rất nhiều. Hắn đối sinh tử bộ điều khiển càng ngày càng mạnh. Từ Ngạn Đạt pháp lực chỉ là vừa quấn lên không lâu sau. Liền bị đánh văng ra. Sinh tử bộ bỗng một chút hóa thành hắc quang. Bị bắt vào hỗn động trong. Nhưng này ba miếng sinh tử U Minh đạo quả lại phảng phất bị vô hình cách trở, không cách nào ly khai. Trong hư không, một tầng nhàn nhạt màn sáng hiện ra hình thể. Phảng phất một cái hình cầu đem Ngọc Kinh Sơn toàn bộ bọc lại. Cùng ngoại giới đại thiên thế giới cắt đứt. Như nhất phương độc lập thiên địa tạo hóa. Ngoại trừ tạo hóa pháp bảo sinh tử bộ bên ngoài. Tất cả nghĩ muốn thoát ly Ngọc Kinh Sơn sự vật. Toàn bộ đều bị cấm chế ở bên trong. Giải Lạc Thạch, Từ Ngạn Đạp, Thiểu Đông Thiên tất cả đều thần sắc đại biến. Nhìn trước mắt cảnh tượng, biểu tình phát khổ. Bọn họ lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn phải xảy ra. Chú ý tới Ngọc Kinh Sơn biến hóa, Tiêu Diễm Chu Dịch đám người cũng là nao nao tiếp theo đại hỷ. Sư phụ xuất quan. Đúng lúc này, Ngọc Kinh Sơn đỉnh kia thật lớn huyền thiên bảo thụ đột nhiên run lẩy bẩy. Từ cành lá đến thân cây đều ở đây cùng nhau run. Hoàn chỉnh đại thụ che trời. Bên ngoài thân đột nhiên bắt đầu khởi động ra dịu dàng sáng bóng. Tại thiên địa trong hư không giải rác ra. Có thể dùng cả tòa Ngọc Kinh Sơn đều phảng phất bao phủ tại một mảnh quang hải dương trong. Kia mỗi một xóa sạch quang huy. Đều sáng trông suốt. Phảng phất thủy tinh một dạng thực thể. Quang huy trong là tầng tầng lớp lớp không ngừng tích lũy cùng một chỗ không gian vách ngăn. Trước đó chưa từng có cảnh tượng. Không chỉ có khiến Từ Ngạn Đạt đám người bất an. Ngay cả Huyền Môn Thiên Tông mọi người đều khiếp sợ không thôi. Trong hư không phảng phất có vô số đạo khổng lồ ý chí từ trên trời giáng xuống, hướng phía Huyền Thiên Bảo Thụ hạ xuống. thì dường như huyền thiên bảo thổ dọc theo một chút cũng không có mấy phần cảnh. Dò xét vào chư thiên vạn giới trong, giờ phút này chút phân cảnh lại toàn bộ rút về một dạng. Một cái cực kỳ to lớn tinh thần ý chí từ nơi này cây đại thụ che trời giữa dòng lộ ra, chấn động thiên địa cùng người tâm. Bỉ ngạn kim kiều thượng quang huy càng thêm chói mắt. To lớn tạo hóa ý chí từ đó hiện hiện, cùng huyền thiên bảo thụ sinh ra cộng minh. Tại huyền thiên chủ quang động thiên trong, cỡ nhỏ huyền thiên bảo thụ hạ, đó là chu dịch luyện thành bỉ ngạn kim kiều lúc, cũng vẫn đang bất vi sở động. Chỉ lo tự mình đánh cờ với mình lão giả rốt cuộc có phản ứng. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn phía động thiên ở ngoài. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, huyền thiên bảo thủ trong to lớn ý chí, hiện rõ tâm tình càng rõ ràng. Phảng phất chư thiên vạn giới cùng nhau chấn động, cộng đồng chỉnh trọng nghênh tiếp người nào đó trở về. Cuồn cuộn tử khí dày lăn lộn xuất hiện, che khuất bầu trời, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành tử sắc. Tử khí tàn ra, 49 viên chớp đồng ánh sáng nhạt thật nhỏ bụi bặm ở trên trời rải rác. Bụi bặm trong hào quang càng ngày càng sáng, phảng phất từng cái một tiểu thế giới gắn bó nhất thể, hóa thành một cái quang huy cầu thang từ trên trời giáng xuống. Địa thủy hỏa phong tứ tượng phá vỡ hỗn độn, bát quái vật ảnh trọng lập càn khôn, cộng đồng phủ phục tại đây điều quang huy cầu thang dưới. Cầu thang cao nhất đoạn, có bóng người chính từ từ đi xuống, quần áo trường bào màu tím, tóc tản ra không thêm ràng buộc, trên trán một cái thái cực đồ văn phảng phất ẩn chứa vô cùng thiên địa đại đạo.